Chương 1281, phiền toái to rồi. 3. Không đợi ông Cửu cùng Thủy Thiên Kỳ mở miệng, Hạ Lâm Uyên nói, các ngươi có biết, lúc trước ta ở đây mở tiệc chiêu đãi là ai hay không? Ông Cửu cùng Thủy Thiên Kỳ đều lắc đầu. Trên mặt Hạ Lâm Uyên hiện lên một mảng âm trầm, nói, những vị khách đó, phân biệt đến từ nhiều thế lực cổ xưa, có ma tộc Hoàng Thị, âm sát Minh Điện, Thiên Cơ Đạo Môn, Phần Dương Giáo, hắn một hơi báo ra mười mấy thế lực cổ xưa. Sau đó, ánh mắt hắn đảo qua ông Cửu và Thủy Thiên Kỳ, nói, bọn họ tương tự cũng là vì chuyện Tô Dịch gây ra mà đến. Ông Cửu cùng Thủy Thiên Kỳ đồng loạt biến sắc. Hôm nay, hành động tu di tiên đảo vừa mới chấm dứt, mà ở đêm nay, các thế lực cổ xưa đã tìm tới cửa. Không thể nghi ngờ, đám người Hoàng Thiếu Du chết, đã hoàn toàn dẫn phát lửa giận của các thế lực cổ xưa đó. Xin hỏi Tam trưởng lão, bọn họ lần này đến, chẳng lẽ là muốn liên thủ đối phó Tô Dịch? Ông Cửu trầm giọng hỏi. Không, Hạ Lâm Uyên lắc đầu nói, bọn họ là muốn hướng Hoàng Thất Đại Hạ chúng ta đòi một cái thái độ, hoặc là nói, là để Hoàng Thất Đại Hạ chúng ta làm ra một cái lựa chọn. Hoặc là, Hoàng Thất Đại Hạ chúng ta từ bỏ che chở Tô Dịch, không nhúng tay việc này nữa. Hoặc là, Hoàng Thất Đại Hạ chúng ta tính cả Tô Dịch ở trong, sẽ bị thế lực cổ xưa sau lưng bọn họ coi là kẻ địch. Nghe xong, tâm tình ông Cửu và Thủy Thiên Kỳ lặng yên trở nên trầm trọng, hít sâu một hơi, Thủy Thiên Kỳ nói, xin hỏi Tam trưởng lão lại là trả lời bọn họ như thế nào? Hạ Lâm Uyên thản nhiên nói, ta rất rõ, bệ hạ cùng các ngươi đều cực coi trọng Tô Dịch kẻ này, nhưng chuyện lần này khác, đã nghiêm trọng đến mức đủ để ảnh hưởng đến an nguy của hoàng tộc Đại Hạ chúng ta. Hôm nay bệ hạ không có mặt, dù là ta, cũng rất khó làm ra một cái quyết đoán rõ ràng. Nói đến đây, hắn vẻ mặt trang trọng nghiêm túc nói, tối nay, ta sẽ triệu tập toàn bộ đại nhân vật của hoàng tộc, cùng nhau thương thảo việc này, muộn nhất ba ngày sau, sẽ cho các thế lực cổ xưa đó một câu trả lời rõ ràng. Ba ngày. Trong lòng ông Cửu cùng Thủy Thiên Kỳ căng thẳng, hít thở cũng nghẹn lại, hai vị, ta hy vọng các ngươi rõ, ở trên sự việc đủ để nguy hiểm cho Hoàng Thất Đại Hạ chúng ta cỡ này, tuyệt đối chớ hành động theo cảm tình, thứ đầu tiên phải cân nhắc, tự nhiên là lợi ích của Hoàng Thất Đại Hạ chúng ta. Ánh mắt Hạ Lâm Uyên nhìn quét ông Cửu cùng Thủy Thiên Kỳ, các ngươi cảm thấy thế nào? Ông Cửu im lặng một lát, nói, Tam trưởng lão, chuyện này tự nhiên cần thận trọng thận trọng nữa, nhưng nếu chúng ta làm ra quyết đoán, bất lợi đối với Tô Dịch, chờ lúc bệ hạ quay về, chỉ sợ cũng không dễ báo cáo kết quả. Hạ Lâm Uyên nhíu mày, lạnh lùng nói, buồn cười. Một tên Tô Dịch mà thôi, thật là kỳ tài có một không hai khó gặp, nhưng so sánh với một mình hắn, ở trên việc này, lấy an nguy cùng ích lợi của Hoàng Thất Đại Hạ làm trọng, mới là cách làm chính xác nhất, dù là bệ hạ ở đây, cũng nhất định sẽ như thế. Dừng một chút, Hạ Lâm Uyên giọng điệu lạnh nhạt nói, hoặc là nói, ông Cửu ngươi cho rằng, thế nào cũng phải bởi vì một gã Tô Dịch, mang Hoàng Thất Đại Hạ chúng ta kéo tới trong một vũng nước đục như vậy, mới cam tâm. Ông Cửu đột nhiên biến sắc, nói, lão nô không dám. Ta mệt rồi, các ngươi lui xuống đi. Hạ Lâm Uyên phất tay, hạ lệnh trục khách. Trong lòng ông Cửu thầm than một tiếng, nói, Tam trưởng lão, trước khi đi, lão nô còn có một chuyện thỉnh giáo. Nói. Hạ Lâm Uyên mặt không biểu cảm. Ông Cửu dương mắt nhìn về phía Hạ Lâm Uyên, trầm giọng nói, Tam trưởng lão đã chưa thật sự làm ra quyết đoán, vì sao lại phải ở hôm nay giam hai người Nguyên Hằng cùng Bạch Vấn Tình? Hạ Lâm Uyên nhíu mày, như bị ông Cửu chất vấn có chút không thoải mái. Sau đó, hắn giọng điệu lạnh nhạt nói, hôm nay lúc mở tiệc chiêu đãi cường giả các thế lực cổ xưa, ta từng đáp ứng, ở trước khi Hoàng Thất Đại Hạ chúng ta làm ra quyết đoán, sẽ không để Tô Dịch tự tiện rời khỏi thành Cửu Đỉnh. Cho nên liền làm một ít chuẩn bị trước, tạm thời giữ lại hai người đó. Các ngươi yên tâm, ta còn khinh thường cho đi thu thập hai tiểu nhân vật như vậy, chờ sự việc giải quyết, sẽ thả bọn họ rời khỏi. Ông Cửu trợn to mắt, kinh ngạc giận dữ đan xen. Lòng Thủy Thiên Kỳ chìm vào đáy vực. Hai người đều ý thức được, chuyện phiền toái rồi. Sau khi rời khỏi phủ đệ của Thiên Dương Vương, tâm tình ông Cửu và Thủy Thiên Kỳ đều trầm trọng vô cùng. Bệ hạ nếu có mặt, nhất định sẽ không tùy ý Thiên Dương Vương làm bậy như thế. Ông Cửu giận dữ, Thủy Thiên Kỳ ánh mắt bình tĩnh, nói, ở dưới thế cục nghiêm trọng cỡ này, Thiên Dương Vương lấy an nguy hoàng tộc làm trọng, cũng không có chỗ nào đáng chỉ trích, hắn duy nhất làm sai, đó là không nên giam giữ Nguyên Hằng cùng Bạch Vấn Tình. Trong lòng ông Cửu bộc một tiếng, sắc mặt biến ảo, nếu để Tô Dịch biết, lấy tính tình không kiên kỵ gì đó của hắn, sợ là thế nào cũng cầm kiếm giết vào Thiên Mang Sơn. Thủy Thiên Kỳ cũng trầm mặt, hai người đều từng sớm kiến thức thủ đoạn của Tô Dịch, rất rõ Tô Dịch là người như thế nào, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng trong xương tủy lại cực ngạo, xưa nay không sợ hãi gì. Ma tộc Hoàng Thị Cường đại cỡ nào, đủ để Hoàng Thất Đại Hạ kiên kỵ ba phần. Nhưng Tô Dịch lại căn bản không đặt nó ở trong mắt. Chương 1282, cuộc gặp ban đêm, một, càng miễn bàn, từ khi Tô Dịch tiến vào thành Cửu Đỉnh tới nay, trước sau chém giết Vân Thiên Thần Cung Đại Trưởng Lão Hoắc Thiên Đô, Thanh Ất Đạo Tông Trưởng Lão Lệ Diệu Hồng, Thiên Xu Kiếm Tông Trưởng Lão Chu Phượng Chi. Nếu Tô Dịch thật sự có điều kính sợ, lại nào có thể dám ở trong Tu Di Tiên Đảo, giết hơn 10 vị yêu nghiệt cổ đại đều rất có lai lịch kia, dưới tình huống bực này, nếu để Tô Dịch biết, Thiên Dương Vương của Hoàng Thất Đại Hạ, bởi vì hơn 10 thế lực cổ xưa đó, mà giam Nguyên Hằng cùng Bạch Vấn Tình, hắn sao có thể thờ ơ? Giết vào Thiên Mang Sơn à, mí mắt Thủy Thiên Kỳ hung hăng giật giật, lấy tính tình của Tô Dịch, nếu chọc giận hắn, thật đúng là có khả năng làm ra xử lý chuyện bực này. Chuyện này, nhất định không giấu được, chúng ta phải mau chóng nghĩ cách mới được. Ông Cửu thấp thỏm lo âu, hôm nay lúc Tô Dịch rời khỏi Thiên Mang Sơn, đã từng dặn dò, muốn để Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình quay về Thanh Vân Tiểu Viện. Cái này cũng liền ý nghĩa, cho dù bọn họ không đi nói cho Tô Dịch, theo thời gian chuyển dời, Tô Dịch cũng sẽ phát hiện không thích hợp. Chúng ta đi tìm tiểu chủ, ánh mắt Thủy Thiên Kỳ lóe lên, chủ thường ở nửa tháng trước lúc rời khỏi, từng chuyên môn gặp tiểu chủ một lần, huống chi, tiểu chủ thân phận đặc thù, ai cũng rõ bệ hạ thương yêu nhất đó là tiểu chủ, có nàng ra mặt, có lẽ có thể khiến Thiên Dương Vương không dám quá làm càn. Vậy còn không mau đi. Ông Cửu cất bước đi luôn. Đỉnh Thiên Mang Sơn. Trong một tòa lầu các đơn giản trang nhã, biết được ý đồ đến của ông Cửu cùng Thủy Thiên Kỳ, Hạ Thanh Nguyên trợn to một đôi mắt đẹp linh động, giận dữ nói, tam trưởng lão thế mà lại dám làm càn như thế. Điện Hạ, bây giờ cũng không phải là thời điểm tức giận. Ông Cửu vội vàng khuyên giải an ủi một câu, việc cấp bách là nên nghĩ ra một biện pháp. Tuyệt đối chớ để Tô đạo hữu sinh ra hiểu lầm. Thủy Thiên Kỳ ở một bên nhìn không được nói, điện hạ, bệ hạ lúc rời khỏi, có phải? Đối với ngài có dặn dò khác hay không? Hạ Thanh Nguyên ngẩn ra một phen, tránh mà không đáp, nói, tam trưởng lão không phải nói, đền này muốn triệu tập một đám đại nhân vật của hoàng thất thương thảo việc này sao, ta đi xem trước. Nói xong, nàng đứng dậy rời khỏi ngay. Ông Cửu vội vàng nói, điện hạ, Tô Dịch bên kia, ta sẽ tự mình đi tìm Tô công tử nói chuyện hẳn hoi, khẳng định sẽ không để hắn làm bậy. Hạ Thanh Nguyên đầu cũng không quay lại, xua tay nói. Bóng người yếu điệu kia của thiếu nữ nhanh chóng biến mất không thấy, ông Cửu và Thủy Thiên Kỳ nhìn nhau một cái, đều cười khổ một phen. Chuyện này mang điện hạ liên lụy vào, cũng không biết là đúng hay sai. Nếu để bệ hạ biết, sợ là thế nào cũng trách chúng ta vô năng. Ông Cửu tâm tình trầm trọng. Nhưng theo ta thấy, do điện hạ ra mặt đi gặp Tô Dịch, ngược lại là một lựa chọn không tệ. Thủy Thiên Kỳ trầm ngâm nói, đừng quên, điện hạ cùng Tô Dịch giao tình không tầm thường, sớm từ lúc ở Đại Chu, hai người đã có hữu nghị thâm hậu. Ông Cửu ngẩn ra, kìm lòng không được nhớ tới, lúc trước ở trên Lan Đài Pháp Hội, ở dưới mí mắt bệ hạ, điện hạ cũng không tị hiềm ngồi ở bên cạnh Tô Dịch, vì hắn uống rượu, cùng nói chuyện với nhau, thân mật khăng khít. Ngự cảnh cung. Đêm khuya, trong cung điện rộng lớn lại đèn đuốc sáng trưng. Chủ tòa trung ương để trống, đó là vị trí thuộc về đương kim Hạ Hoàng, không ai dám đi quá giới hạn. Tam trưởng lão Thiên Dương Vương Hạ Lâm Nguyên cũng không dám, hắn ngồi ở phía dưới chủ tòa trung ương, dáng vẻ tùy ý, chỉ có khi ánh mắt đảo qua các đại nhân vật hoàng tộc đang ngồi, trong lòng Hạ Lâm Nguyên sẽ không thể ức chế hiện lên một tia cảm giác thỏa mãn. Nắm quyền lớn, độc tài thiên hạ, tư vị bực này, dù là hạng người tu hành, lại có mấy ai không mê muội. Hơn nữa khi nhìn thấy, đại trưởng lão Hạ Trường Hoàng hôm nay cũng chỉ có thể đành phải ở dưới, trong lòng Hạ Lâm Uyên cũng không khỏi cảm khái, đây. Chính là quyền lực, nhưng rất nhanh, Hạ Lâm Uyên liền nhíu nhíu mày. Trong đại điện kêu loạn, tiếng khắc khẩu không ngừng. Các đại nhân vật kia của hoàng tộc, giờ phút này nghiễm nhiên chia làm ba trận doanh. Một trận doanh lấy đại trưởng lão Hạ Trường Hoàng cầm đầu. Cho rằng Hoàng Thất Đại Hạ nên tuần hoàn ý chí của đương kim Hạ Hoàng, tiếp tục ban cho Tô Dịch che chở, không thể hướng các thế lực cổ xưa đó nhượng bộ. Một trận doanh lấy nhị trưởng lão Hạ Vân Canh cầm đầu, cho rằng chuyện lần này quá mức nghiêm trọng, hơn nữa mầm tai vạ cũng là một mình Tô Dịch gây ra. Hoàng thất đại hạ phải làm, đó là bo bo giữ mình, tuyệt đối không thể xen vào trong vũng nước đục lần này. Còn có một trận doanh thuộc về phái trung lập. Người ủng hộ Hạ Trường Hoàng ít, chỉ có ít ỏi 7-8 người. Người ủng hộ Hạ Vân Canh nhiều, ước chừng có hơn 10 người. Nhưng, càng nhiều đại nhân vật của Hoàng thất lựa chọn trung lập, thấy một màn như vậy, Hạ Lâm Uyên lúc này ho khan một tiếng, phất tay áp chế thanh âm của mọi người. Thẳng đến lúc mọi người đều ngậm miệng, mang ánh mắt đồng loạt nhìn qua, Hạ Lâm Uyên lúc này mới trầm giọng nói, tranh cãi qua tranh cãi lại, chung quy vô ích, theo ta thấy, việc này cứ như nhị trưởng lão nói, lấy an nguy Hoàng thất đại hạ chúng ta làm trọng, tuyệt đối không thể cho Tô Dịch bất cứ sự che chở nào nữa. Đại trưởng lão Hạ Trường Hoàng sắc mặt âm trầm, đang muốn mở miệng, chương 1283, cuộc gặp ban đêm, 2, Hạ Lâm Uyên giành nói, sự việc cứ quyết định như vậy, bệ hạ trước khi đi, bảo ta tới xử lý tất cả công việc tôn thất, ta tự nhiên lấy an nguy cùng ích lợi của tôn thất làm trọng. Đại trưởng lão nếu không phục, chờ lúc bệ hạ quay về, tự có thể đi hướng bệ hạ cáo trạng. Hắn chính nghĩa lẫm liệt, vẻ mặt trang nghiêm nghiêm túc, tóm lại, ta đây là đang cân nhắc cho toàn bộ hoàng thất chúng ta, nếu sai, vậy ta thà rằng sai rồi sai nữa, vĩnh viễn không thay đổi. Nhị trưởng lão Hạ Vân Canh nhất thời tán thưởng, cái này nếu là sai, chúng ta cũng nguyện cùng nhau chia sẻ với tam trưởng lão. Lời này vừa nói ra, nhận được một đợt thanh âm phụ họa. Tô Dịch, chung quy chỉ là người ngoài, ai sẽ nguyện ý bởi vì một người ngoài, mà mang một hồi đại họa ngập trời liên lụy đến trên đầu mình. Thấy vậy, Hạ Trường Hoàng và mấy vị đại nhân vật khác đều im lặng, sắc mặt rất khó coi, ai cũng rõ, sự việc đã không thể thay đổi. Các vị không cần lo lắng thái độ của Tô Dịch, trận đại họa này là hắn gây ra, tự nhiên do chính hắn đến gánh vác, nào có lý do trách hoàng thất đại hạ chúng ta không giúp hắn. Hạ Lâm Uyên vẻ mặt lạnh nhạt nói, huống chi, đối mặt mười mấy thế lực cổ xưa đó uy hiếp, tiểu tử này. Lại có mấy ngày để sống nữa. Không khí đại điện yên tĩnh, vẻ mặt mọi người khác nhau. Mắt thấy ngay cả đại trưởng lão cũng không mở miệng nữa, trong lòng Hạ Lâm Uyên càng thêm cảm khái. Quyền lực, thật sự là thứ tốt khiến người ta mê muội nhất thế gian. Nghĩ một chút, hắn nói, lúc ngày mai, ta sẽ phái người đi mời Tô Dịch đến Thiên Mang Sơn một chuyến, tự mình nói cho hắn thái độ của hoàng thất đại hạ chúng ta, nghĩ hẳn hắn nếu thông minh một chút, liền không dám bởi vậy mà oán hận chúng ta. Nói đến đây, ánh mắt hắn nhìn về phía chỗ góc bên cạnh đại điện, Thanh Nguyên nha đầu, ngươi đối đãi việc này như thế nào? Ánh mắt mọi người đều ùn ùn nhìn qua, chỗ ngồi cuối cùng. Hạ Thanh Nguyên ngồi nơi đó. Khi phát hiện ánh mắt mọi người nhìn qua, nàng mỉm cười, nói, ta chỉ là vãn bối, ý kiến của ta không quan trọng, tất cả đều theo tam trưởng lão làm chủ là được. Hạ Lâm Uyên không khỏi phát ra tiếng cười sang sảng, nói, Thanh Nguyên nha đầu rất hiểu đại nghĩa, bệ hạ nếu biết, cũng tất nhiên sẽ vô cùng vui mừng. Hạ Thanh Nguyên nói, tam trưởng lão ngày mai đã muốn triệu kiến Tô Dịch, vậy do ta đi thông báo hắn là được. Hạ Lâm Uyên cười nói, Thanh Nguyên ngươi là thân phận tôn quý cỡ nào, có thể nào đi bôn ba vì việc nhỏ này, phái tên thị vệ qua đó là được. Hạ Thanh Nguyên lắc đầu nói, ta cùng Tô Dịch giao tình không cạn, hắn hôm nay đã gặp họa lớn bực này, ta tuy không giúp được gì, nhưng chung quy không thể không tỏ vẻ. Hạ Lâm Nguyên ngẩn ra, vui mừng nói, thật sự là đứa nhỏ tốt có tình có nghĩa, vậy ngươi đi khuyên nhủ Tô Dịch, để hắn rõ thái độ của chúng ta, chớ làm ra một ít chuyện khác người, nếu không. Sẽ chỉ làm hắn lâm vào trong tình cảnh càng bất lợi hơn nữa. Hạ Thanh Nguyên cười mỉm nói, tam trưởng lão, ta tự sẽ hướng hắn kể rõ lợi hại, về phần hắn có nghe hay không, đó là chuyện của hắn. Hạ Lâm Nguyên tán thưởng gật gật đầu. Đêm đó, Hạ Thanh Nguyên sau khi rời khỏi Ngự Cảnh Cung, lập tức tới Thanh Vân Tiểu Viện. Đã là rạng sáng, gió lạnh hiu quạnh. Khi Hạ Thanh Nguyên đến Thanh Vân Tiểu Viện, Tô Dịch vừa tu luyện xong, đang chuẩn bị ngủ. Đêm khuya như thế, ngươi vội vàng đến, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Tô Dịch ngồi ở ghế dựa, như có chút suy nghĩ. Hắn nhìn ra được, Hạ Thanh Nguyên tâm sự nặng nề, trên khuôn mặt thanh tú trắng nõn kia nhíu chặt lông mày. Ta cũng không ngờ, Tô Huynh các ngươi vừa mới từ Tu Di Tiên Đảo quay về, đêm nay sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hạ Thanh Nguyên bất đắc dĩ thở dài. Sau đó, thiếu nữ nhanh chóng mang chuyện xảy ra ở Ngự Cảnh Cung đêm nay trình bày một lần. Nghe xong, Tô Dịch bật cười, một chút việc nhỏ, nào đến mức khiến hoàng thất các ngươi những người đó khẩn trương thành bộ dáng như vậy. Việc nhỏ. Hà Thanh Nguyên trợn to đôi mắt đẹp, gấp gáp nói, lửa xém lông mày nơi, cái này còn có thể gọi là việc nhỏ sao? Tô Dịch nghẹn lời, xua tay nói, ngươi đừng gấp, theo ý ta Hạ Lâm Uyên kia nói không sai, người là ta giết, hậu quả của nó tự nhiên do ta đến gánh vác, hoàng thất đại hạ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, mới là bình thường nhất. Nói đến đây, hắn cười cười, giọng điệu lạnh nhạt nói, huống chi, vô luận là trước kia, hay là bây giờ cùng về sau, ta chưa bao giờ nghĩ, muốn để hoàng thất đại hạ các ngươi đến giúp ta che gió chắn mưa. Ánh mắt hắn nhìn về phía đôi mắt tràn ngập lo lắng kia của thiếu nữ, thanh âm cũng trở nên nhu hòa, người đó, cũng không cần vì thế lo lắng, một ít thế lực từ trong 3 vạn năm ám cổ chi cấm lưu lại mà thôi, còn chưa được ta đặt ở trong mắt. Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Thanh Nguyên biến ảo không ngừng một phen, hồi lâu sau mới thấp giọng nói, nhưng mà... Tam trưởng lão hắn, thiếu nữ cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Tô Dịch, nói, hắn đã giam 2 người Nguyên Hằng cùng Bạch Vấn Tình. Ồ! Đôi mắt thâm thúy của Tô Dịch hơi nheo lại. Chợt, không khí trở nên yên tĩnh áp lực hẳn lên. Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, ô ô nức nở, như khóc như kể. Chương 1284, được một tấc lại muốn tiến một thước, một, chính như ông cửu lúc trước cảm khái, Tô Dịch nhìn như không tranh với đời, thực ra ngạo đến tận xương tủy. Dù là trời sập đất lún, cả thế gian đều là địch, hắn đều có thể không đặt ở trong mắt. Nhưng một khi liên lụy đến an nguy của người bên cạnh hắn, liền như chạm vào vảy ngược của rồng. Cho dù là thiên vương lão tử, Tô Dịch cũng sẽ không chút do dự cầm kiếm chém nó, không khí yên lặng áp lực, khiến trong lòng Hạ Thanh Nguyên cũng sợ hãi một phen, nói, Tô Huynh, chuyện còn chưa tệ đến mức không thể vãn hồi. Tô Dịch gật gật đầu, nói, Hạ Lâm Uyên không muốn nhúng tay vào, ta có thể lý giải, nhưng hắn vì sao phải làm như vậy? Hạ Thanh Nguyên thấp giọng nói, hắn từng đáp ứng các thế lực cổ xưa, ở trước khi Hoàng Thất Đại Hạ thật sự tỏ thái độ, sẽ không để Tô Huynh tự tiện rời khỏi thành Cửu Đỉnh. Tô Dịch nói, cái này cũng không gọi là bảo trì trung lập, mặc kệ hắn là bị ép bởi áp lực, hay là căn bản không đặt ta ở trong mắt, hắn đã làm như vậy, nhất định phải vì thế trả giá đắt. Lời nói tùy ý, nhưng loại lạnh lẽo trong bình tĩnh toát ra đó, lại làm người ta không rét mà run. Hạ Thanh Nguyên do dự một phen, nói, Tô Huynh, thật ra. Cha ta ở trước nửa tháng rời khỏi, đã giữ lại chuẩn bị ở sau. Chỉ là, cha ta chỉ sợ cũng không ngờ. Tam trưởng lão sẽ nhảy nhanh như vậy, Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, phụ thân ngươi lúc trước là cố ý rời khỏi. Hạ Thanh Nguyên gật đầu, nói, phụ thân nói, một hồi đại thế rực rỡ kia tuy còn chưa tiến đến, nhưng thế cục thiên hạ này lại mơ hồ có dấu hiệu càng ngày càng rung chuyển, hoàng thất đại hạ nếu muốn ở về sau trường tồn trên đời, nhất định phải làm một chuyện. Tô Dịch như đoán được, nhíu mày nói, cạo xương chữa thương. Hạ Thanh Nguyên ngẩn ra, kinh ngạc nói. Tô Huynh đã đoán được, muốn đánh bên ngoài nhất định phải yên bên trong trước, một thế lực lớn nếu muốn ở trong thiên địa kịch biến sừng sững không ngã, tự nhiên phải diệt trừ u ác tính bên trong trước. Tô Dịch thuận miệng nói, lúc bình thường, những khối u ác tính này nhìn không ra tai hại gì, nhưng một khi gặp áp lực, những khối u ác tính này liền không an phận, có cái sẽ trở thành nội gian câu thông kẻ địch, có cái sẽ thừa dịp loạn đoạt quyền, có cái xương cốt quá mềm, không chống đỡ được bao nhiêu áp lực đã quỳ trước. Nói đến đây, Tô Dịch không khỏi có chút cảm khái, từ xưa đến nay, một ít đạo thống đỉnh cấp sở dĩ xuống dốc phá diệt, không phải vì đối thủ mạnh bao nhiêu, mà là thua bởi những khối u ác tính bên trong mình. Hạ Thanh Nguyên rất tán đồng nói, cha ta lúc trước nói, cũng là ý tứ như vậy. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, hơn nữa cha ta kết luận, chỉ cần ông không có mặt, khi hành động tu di tiên đảo lần này kết thúc, trong hoàng thất chúng ta chắc chắn sẽ có người nhịn không được nhảy ra, chỉ là... Chỉ sợ phụ thân ta cũng không ngờ, tam trưởng lão bọn họ sẽ sốt ruột như vậy, ánh mắt Tô Dịch có chút vi diệu, nói, phụ thân ngươi đây là đoán chắc, lấy tính tình của ta, chắc chắn ở tu di tiên đảo giết không ít yêu nghiệt cổ đại, dẫn lên một ít sóng gió, vì thế mang ta, coi là một khối đá thử vàng nha. Trong lòng Hạ Thanh Nguyên căng thẳng, vội vàng nói, Tô Huynh, cha ta tuyệt không có ý tứ như vậy, Tô Dịch nói, ta tự nhiên rõ hắn không phải cố ý, chẳng qua là mượn sóng gió này. Thuận thế thanh trừ dị kỷ mà thôi. Hạ Thanh Nguyên nhất thời thoải mái hơn không ít, lấy ra một bức thư dán kín, đưa cho Tô Dịch nói, Tô Huynh, đây là cha ta trước khi đi giao cho ta, ông từng dặn dò ta, nếu Tô Huynh ngươi trong lòng không vui đối với việc này, liền mang vật ấy lấy cho ngươi xem. Tô Dịch mở ra bức thư đọc, trên đó chỉ viết một câu, Hoàng thất đại hạ, vĩnh viễn sẽ đứng về phía Tô đạo hữu, chữ viết cứng cáp, nét chữ mạnh mẽ. Tô Dịch nhíu mày, thu hồi bức thư, nói, phụ thân ngươi có trù tính của phụ thân ngươi, chẳng qua, sự việc đã chọc tới trên đầu ta, vậy chuyện này, liền không thể tiếp tục đợi phụ thân ngươi trở về lại giải quyết. Trong lòng Hạ Thanh Nguyên rung lên, nói, Tô Huynh chẳng lẽ là muốn, Hạ Lâm Uyên không phải mời ta ngày mai đi phó ước sao, vậy ta liền đi gặp hắn một lần. Tô Dịch thuận miệng nói, Hạ Thanh Nguyên kinh ngạc hồi lâu, đột nhiên chớp mắt một cái, cười giống như con hồ ly nhỏ, nói, vậy ta ngày mai nhất định đi xem cái náo nhiệt này. Ngươi sớm đoán được rồi nhỉ? Tô Dịch liếc thiếu xinh đẹp giảo hoạt này một cái. Hạ Thanh Nguyên cười hì hì nói, ở lúc trước trên đường đến đây, ta đã đang nghĩ, Tô Huynh nếu biết việc này, nên làm như thế nào, trong lòng đại khái có thể phán đoán ra, lấy bản tính Tô Huynh, tuyệt đối sẽ không nén giận. Vậy trước đó ngươi lo lắng cũng là giả vờ, Tô Dịch trêu. Hạ Thanh Nguyên lắc đầu nói, cái đó thì không phải, ta tối nay đến, duy nhất lo lắng sợ Tô Huynh ngươi hiểu lầm cha ta mà thôi. Tô Dịch cười cười, không nói cái gì nữa. Ngày 2 tháng 11 sáng sớm, cơn lạnh như đau, lạnh thấu xương. Tô Dịch dậy thật sớm, luyện quyền, rửa mặt, ăn cơm, như trước đây. Ta đi Thiên Mang Sơn một chuyến, rất nhanh sẽ trở về. Tô Dịch phân phó một tiếng, liền bước ra khỏi Thanh Vân Tiểu Viện. Tô Huynh, ngươi đây là đi làm cái gì? Văn Tâm Chiếu tò mò nói. Đi đón Nguyên Hằng cùng Bạch Cô Nương trở về. Chương 1285, được một tấc lại muốn tiến một thước, hai, Tô Dịch nói xong, bóng người đã đi ra khỏi đình viện, đúng rồi, giữa trưa chuẩn bị một ít rượu và thức ăn, tẩy trần cho hai người bọn Nguyên Hằng. Vâng. Nguyệt Thi Thiền đáp ứng. Văn Tâm Chiếu nghi hoặc nói, Thi Thiền tỷ tỷ, sao ta cảm giác chuyện có chút không thích hợp nhỉ? Nguyệt Thi Thiền mắt sáng như nước, thuận miệng nói, ngươi cảm thấy Tô Huynh lần này đi sẽ gặp phải nguy hiểm. Đương nhiên sẽ không. Văn Tâm Chiếu không cần nghĩ ngợi lắc đầu. Nguyệt Thi Thiền nói, vậy tự nhiên không cần lo lắng cái gì nữa. Văn Tâm Chiếu. Thiên Mang Sơn. Thiên Dương Vương Phủ. Các vị, đợi Tô Dịch đến đây, nhất định phải khách khí một chút, dù sao kẻ này từng được bệ hạ coi trọng, thực lực bản thân cũng cực nghịch thiên, trên cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể chậm trễ. Hạ Lâm Uyên ngồi cao trên chủ tọa trung ương chậm rãi mở miệng. Hắn tinh thần quắc thước, mặc áo mãng bào, khí độ ung dung, hiển lộ hết uy thế. Ngồi đây còn có 5 vị đại nhân vật hoàng thất, nghe vậy, đều không quá bận tâm gật gật đầu. Tô Dịch nghịch thiên nữa, bị mười mấy thế lực cổ xưa đó nhằm vào, cũng không nhảy nhót được bao lâu nữa. Một người sắp chết, nào cần quá để ý, thấy một màn như vậy, ánh mắt Hạ Lâm Uyên lóe lên, nói, mặt khác, ta lúc trước đã thông báo, bảo mười mấy thế lực cổ xưa đó phái sứ giả đến, chờ Tô Dịch đến, ta sẽ trước mặt bọn họ, tuyên bố thái độ của hoàng thất đại hạ chúng ta. Có người không nhịn được hỏi, tuyên bố ngay hôm nay. Việc lớn cỡ này, làm sao có thể kéo dài nữa, Hạ Lâm Uyên lạnh nhạt nói, các vị tối hôm qua cũng thấy rồi, nội bộ tôn thất chúng ta, có không ít người phản đối chúng ta làm như vậy, tránh đêm dài lắm mộng, vẫn là giao sắc chặt đây rối thì tốt hơn. Mọi người đều gật gật đầu. Đúng vậy, một trận sóng gió này do Tô Dịch dẫn phát, đã sớm càng ngày càng nghiêm trọng ở trong thành Cửu Đỉnh, lại càng không biết dẫn tới bao nhiêu người chú ý, dưới tình huống bực này, có thể nhanh chóng mang hoàng thất đại hạ từ trong cơn bão này rút ra ngoài, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Tam trưởng lão, Thanh Nguyên Điện hạ tới. Một tiếng bẩm báo vang lên ở ngoài đại điện. Để nàng tiến vào. Hạ Lâm Uyên thuận miệng nói. Rất nhanh, Hạ Thanh Nguyên mặc váy dài màu xanh lục nhạt màu, da thịt trắng như tuyết đi vào, cười mỉm nói, Tam trưởng lão, ta hôm nay đến, chỉ là xem náo nhiệt, chỉ là không biết, ngươi có vui vẻ không? Hạ Lâm Uyên cười ha ha nói, ta làm sao không vui, ngươi tìm chỗ ngồi trước đi. Hạ Thanh Nguyên gật gật đầu, lập tức tìm cái ghế trong góc ngồi xuống, đôi mắt linh động đánh giá một phen đại nhân vật khác của hoàng thất ở đây. Những người này chính là khối u ác tính, Tô Huynh nói. Hạ Thanh Nguyên nói thầm trong lòng. Không bao lâu, một tiếng bẩm báo vang lên, sứ giả mười mấy thế lực cổ xưa kia phái đã đến. Mau mời. Hạ Lâm Uyên trầm giọng mở miệng. Rất nhanh, mười mấy bóng người đi vào đại điện, có nam có nữ, đều uy thế bất phàm, thuần một sắc tu vi hóa linh cảnh. Cầm đầu là một người trung niên áo bào tím mũ lông vũ, lưng đeo vỏ kiếm. Hắn tên Hoàng Thiên Hà, một vị nhân vật thế hệ trước trong ma tộc Hoàng Thị. Vừa đến, Hoàng Thiên Hà đảo qua đại điện, nhíu mày nói, Hạ huynh, không phải nói Tô Dịch kia sáng sớm hôm nay sẽ đến sao? Hạ Lâm Nguyên đứng dậy cười nói, Hoàng đạo hữu an tâm một chút chớ nóng vội, mời vào ngồi trước, cũng được, chúng ta tạm thời chờ một chút. Hoàng Thiên Hà phất phất tay, cùng sứ giả thế lực cổ xưa khác cùng nhau đều ngồi xuống. Hạ Thanh Nguyên thấy một màn này, trong lòng không thoải mái một phen, những lão già này, không khỏi cũng quá kiêu ngạo rồi. Càng đáng tức hơn là, tam trưởng lão Hạ Lâm Nguyên còn một tư thái khuôn mặt tươi cười đón chào. Hạ huynh, thái độ của hoàng thất đại hạ các ngươi, chúng ta đại khái đã rõ, không thể không nói, đây là một lựa chọn sáng suốt. Hoàng Thiên Hà vẻ mặt kiêu căng, chậm rãi mở miệng, đợi lát nữa Tô Dịch đến đây, chúng ta có cái yêu cầu quá đáng, mong Hạ huynh đồng ý. Hạ Lâm Nguyên cười nói, Hoàng huynh cứ nói đừng ngại. Hoàng Thiên Hà nói, chúng ta hy vọng, có thể mượn cửu đỉnh trấn giới trận của hoàng thất đại hạ các ngươi dùng một chút, lấy trấn áp Tô Dịch kẻ này. Cái gì? Hạ Lâm Nguyên cùng các đại nhân vật hoàng thất ở đây đồng loạt biến sắc, con ngươi Hạ Thanh Nguyên cũng lặng yên co lại, trong lòng giận dữ, lão già khốn kiếp này, thế mà dám có ý đồ với trấn tộc đại trận của bọn họ. Quả thực đáng chết. Chỉ thấy Hoàng Thiên Hà mỉm cười, tiếp tục nói, đương nhiên, chỉ là mượn mà thôi, chờ thu thập xong Tô Dịch, chúng ta tự sẽ cho hoàng thất đại hạ các ngươi đủ nhiều báo đáp. Sắc mặt Hạ Lâm Nguyên lúc sáng lúc tối, nói, Hoàng huynh, ta chỉ đáp ứng hoàng thất đại hạ chúng ta sẽ bảo trì trung lập, nếu làm như vậy, so với xen vào việc này có gì khác nhau? Hoàng Thiên Hà nhíu mày, nói, Hạ huynh, chỉ cần ngươi đáp ứng, 13 thế lực chúng ta, đều sẽ không quên ân tình của hoàng thất đại hạ các ngươi, cái này đối với hoàng thất đại hạ các ngươi mà nói, trăm lợi mà không một hại, ngược lại, ngươi nếu từ chối, không khỏi sẽ làm chúng ta thất vọng đau khổ, mong ngươi thận trọng cân nhắc. Trong lời nói, lộ ra uy hiếp như có như không. Giờ khắc này, sứ giả thế lực cổ xưa khác, ánh mắt đều nhìn về phía Hạ Lâm Nguyên. Chương 1286, cầm kiếm chém nó, một, loại áp lực vô hình đó, khiến sắc mặt Hạ Lâm Nguyên lại biến ảo một phen, lâm vào trầm mặc. Cách đó không xa, Hạ Thanh Nguyên thầm than trong lòng, đây là kết cục của kẻ nhu nhược. Một khi yếu thế, người khác sẽ chỉ được một tấc lại muốn tiến một thước, được đằng chân lân đằng đầu. Ma tộc Hoàng Thị, Âm Sát Minh Điện, Thiên Cơ Đạo Môn, Phần Dương Giáo. Cả thảy 13 thế lực cổ xưa, mỗi một cái sách ra, luận nội tình cùng uy thế, đều không kém gì hoàng thất đại hạ. Hôm nay cùng nhau liên thủ tạo áp lực, khiến Hạ Lâm Nguyên cũng áp lực đột nhiên tăng vọt, sắc mặt có chút khó coi. Đương nhiên, hoàng thất đại hạ các ngươi muốn đặt mình ra ngoài, chúng ta tự nhiên không có ý kiến, Hoàng Thiên Hà không ép sát quá, cười nói, như vậy đi, chúng ta lui một bước, đợi Tô Dịch đến đây, nếu hắn không kiêng nể gì, dám ở đây chấn thủ, Hạ huynh lại thúc giục cửu đỉnh trấn giới trận trấn áp hắn, như thế nào? Nghe vậy, Hạ Lâm Nguyên nhất thời âm thầm thở phào, nói, các vị yên tâm, Thiên Mang Sơn chính là địa bàn hoàng thất đại hạ chúng ta, Tô Dịch nếu dám ở đây dương oai, chúng ta tự nhiên không tha cho hắn. Đám người Hoàng Thiên Hà không khỏi cười lên, Hạ Lâm Nguyên châm trước nói, các vị, nếu Tô Dịch sau khi đến, quy củ, thành thật, hoàng thất đại hạ ta cũng sẽ không ra tay đối với hắn. Hoàng Thiên Hà ánh mắt nghiền ngẫm, nói, vậy xem hắn có thể nhẫn nhịn được hay không? Hạ Lâm Nguyên ngẩn ra, nhất thời liền hiểu. Đợi lát nữa Tô Dịch đến đây, đám người Hoàng Thiên Hà khẳng định sẽ tiến hành khiêu khích, chọc giận Tô Dịch, dùng hết biện pháp để Tô Dịch ở đây ra tay. Nhưng cuối cùng, Hạ Lâm Nguyên chưa nói gì, Hạ Thanh Nguyên thờ ơ lạnh nhạt, thu hết tất cả cái này vào đáy mắt, trong lòng cảm thấy rất không phải. Mắt thấy sứ giả mười mấy thế lực cổ xưa, ở trên địa bàn nhà mình tác oai tác quái, trong lòng ai có thể dễ chịu. Khiến Hạ Thanh Nguyên giận dữ oán hận là, tam trưởng lão Hạ Lâm Nguyên hoàn toàn chính là tên nhu nhược. Biểu hiện cỡ đó, quả thực mất hết mặt mũi hoàng thất đại hạ. Thời gian trôi qua từng chút một. Một nữ tử xinh đẹp mặc áo lông vũ thanh nghê, dáng vẻ kiêu căng như có chút mất kiên nhẫn, nhíu mày nói, Tô Dịch vật nhỏ kia vì sao còn chưa tới? Ánh mắt đám người Hoàng Thiên Hà đều nhìn về phía Hạ Lâm Nguyên. Hạ Lâm Nguyên nghĩ nghĩ, hắn nói, các vị chớ vội, Tô Dịch tất nhiên sẽ đến. Hắn rất tự tin, hai người Nguyên Hằng cùng Bạch Vấn Tình còn ở trong tay hắn, Tô Dịch, sao có thể dám không đến? Báo. Tô Dịch đã đến. Ngoài đại điện vang lên tiếng một thị vệ. Vù, toàn bộ ánh mắt ở đại điện đều đồng loạt nhìn về phía ngoài đại điện. Chỉ thấy một thiếu niên áo bào xanh như ngọc, đang cất bước đi đến, dáng vẻ nhàn nhã, lạnh nhạt xuất trần. Chính là Tô Dịch. Trong lòng Hạ Thanh Nguyên rung lên, rốt cuộc đến rồi. Ánh mắt đám người Hoàng Thiên Hà lóe lên, trên mặt đều nổi lên một mảng lạnh lẽo. Vào đi. Hạ Lâm Nguyên ở chủ tọa trung ương trên cao thản nhiên mở miệng, khí thế uy nghiêm. Tô Dịch chắp tay sau lưng, bước vào đại điện, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, sau đó nhìn về phía Hạ Lâm Nguyên, nói, người chính là Hạ Lâm Nguyên. Vừa đến, chưa chào, gọi thẳng tên Hạ Lâm Nguyên. Tư thái tùy ý đó, ở trong mắt mọi người tỏ ra cực kỳ cường thế. Không biết lễ nghĩa. Một ông lão áo bào vàng hừ lạnh, đây là một đại nhân vật hoàng thất, rất không vừa mắt tác phong của Tô Dịch. Tô Dịch không thèm để ý, ánh mắt hắn chỉ lạnh nhạt nhìn Hạ Lâm Nguyên. Hạ Lâm Nguyên nhíu mày, sau đó mỉm cười, nói, không sai, hôm nay chính là ta triệu kiến ngươi, mời tiểu hữu vào ngồi. Hai chữ tiểu hữu bị hắn tăng thêm giọng điệu, một bộ tư thái tự cho mình là trưởng bối. Bóng người Tô Dịch sừng sững trung ương đại điện không nhúc nhích, nói, thả người. Không khí đại điện nhất thời nặng nề hơn không ít. Ai có thể nhìn không ra, thái độ của Tô Dịch là cứng rắn cỡ nào. Căn bản là không để ý tới lời của Hạ Lâm Nguyên, làm theo ý mình, dù là đám người Hoàng Thiên Hà cũng đều bất ngờ một phen, Thiên Mang Sơn chính là địa bàn của Hoàng Thất Đại Hạ, tiểu tử này thế mà còn dám kiêu ngạo đến mức này. Hắn không lo lắng, mất đi Hoàng Thất Đại Hạ che chở, sẽ đối mặt hậu quả cỡ nào. Chỉ có trong lòng Hạ Thanh Nguyên phấn khởi hẳn lên, đại trượng phu làm việc, nên như thế. Hạ Lâm Nguyên nhíu mày chặt hơn nữa, trong lòng rất không vui. Vẻ mặt hắn cũng trở nên lạnh nhạt, nói, tiểu hữu nói là Nguyên Hằng cùng Bạch Vấn Tình, ngươi yên tâm, hai người bọn họ bây giờ rất ổn, Hạ Lâm Nguyên ta thân phận cỡ nào, còn không thèm đi làm khó bọn họ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, chờ nói xong việc chính, ta tự sẽ thả bọn họ rời khỏi. Vẻ mặt Tô Dịch bình thản như cũ, nói, cái gọi là việc chính của ngươi, ta đã rõ, các ngươi cứ yên tâm đi, việc của Tô Mổ, tự nhiên sẽ một mình gánh vác. Hạ Lâm Nguyên ngẩn ra, đám người Hoàng Thiên Hà đều hết sức kinh ngạc, kẻ này là đã đoán được Hoàng Thất Đại Hạ sẽ vứt bỏ hắn, tính bình sức không sợ mẻ. Một mình gánh vác. Ha ha, hay cho một vật nhỏ cùng vọng, không còn Hoàng Thất Đại Hạ che chở, ngươi còn cho rằng mình có thể sống được mấy ngày. Nữ tử mặc áo lông Vũ Thanh Nghê kia cười nhạo mở miệng. Sứ giả thế lực cổ xưa khác bên cạnh hắn, cũng đều cười lên, chương 1287, cầm kiếm chém nó. Hai, Hạ Thanh Nguyên nheo mắt, ý thức được sứ giả các thế lực cổ xưa kia bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa, muốn chọc giận Tô Dịch, dùng hết biện pháp để Tô Dịch ở đây ra tay. Nghĩ đến đây, Hạ Thanh Nguyên nhịn không được nửa truyền âm nói, Tô Huynh, 13 lão già kia, phân biệt đến từ thế lực cổ xưa nào đó, bọn họ bây giờ nói móc ngươi, chính là vì chọc giận ngươi, khiến ngươi ở đây ra tay, như thế, tam trưởng lão sẽ mượn cửu đỉnh trấn giới trận đến đối phó ngươi. Tô Dịch nghe vậy, vẻ mặt bình thản như cũ. Ánh mắt hắn nhìn về phía đám người Hoàng Thiên Hà, nói, hy vọng đợi lát nữa các ngươi còn có thể cười được. Ánh mắt lạnh nhạt đó, làm trong lòng đám người Hoàng Thiên Hà không hiểu sao phát lạnh một trận, châm biếm trên mặt cũng bắt đầu ngưng trệ. Hoàng Thiên Hà lạnh lùng nói, Tô Dịch, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ còn dám ra tay ở trên Thiên Mang Sơn hay sao? Tô Dịch, ta khuyên ngươi bình tĩnh một chút, chớ làm bừa. Trên chủ tòa trung ương, Hạ Lâm Nguyên chậm rãi nói, đừng quên. Nơi này là Thiên Mang Sơn, là địa bàn của Hoàng Thất Đại Hạ, ta đã cam đoan, Hoàng Thất Đại Hạ không xen vào trong việc này, nhưng nếu ngươi ở đây làm bừa, vậy. Đi quá giới hạn rồi. Ngươi cho rằng ta lần này đến, chỉ là vì nghe những lời nhảm nhí này của ngươi. Tô Dịch không khỏi nở nụ cười. Hạ Lâm Nguyên nheo mắt, nói, tiểu hữu đây là ý gì, Hoàng Thất Đại Hạ bảo trì trung lập, ta cũng không để ý, nhưng ngươi không nên giam người của ta. Tô Dịch ánh mắt sâu thẳm, thanh âm càng thêm bình thản, mà ta hôm nay lần này đến, chính là muốn đòi Hạ Lâm Nguyên ngươi một sự giải thích. Hạ Lâm Nguyên sửng sốt, thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Tiểu tử này, chẳng lẽ là điên rồi? Đại nhân vật hoàng thất khác đang ngồi cũng đều ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ, Tô Dịch sẽ ngông cuồng đến bực này, đám người Hoàng Thiên Hà cũng cảm thấy một phen hoang đường. Đây là tình huống gì vậy? Còn chưa chờ bọn hắn tiến hành xúi dục, Tô Dịch đã muốn đánh trước với Hoàng thất Đại Hạ. Ha ha, ha ha ha, thú vị, thật sự là thú vị. Ta cũng không dám tưởng tượng, sẽ có người dám ngu xuẩn đến mức ở địa bàn của Hoàng thất Đại Hạ, muốn tính sổ với Hoàng thất Đại Hạ, cái này cái này. So với tìm chết có gì khác nhau? Một ông lão béo lùn không khỏi cười to. Nhất thời, người khác cũng đều cười phá lên. Hoàng thất Đại Hạ nắm giữ cửu đỉnh trấn giới trận, nháy mắt có thể tiêu diệt bất cứ đại tu sĩ linh đạo. Dưới tình huống bực này, dù là bọn họ các thế lực cổ xưa này, cũng không dám quá mức càn rỡ ở trên Thiên Mang Sơn. Nhưng Tô Dịch thì ngược lại, cố tình ở đây tìm chết. Hạ Thanh Nguyên ánh mắt cổ quái, cũng cười. Những lão khốn này, dám ở trên địa bàn Hoàng thất Đại Hạ bọn họ tác quai tác quái, lại vì sao không dám đi trực tiếp đối phó Tô Dịch? Rất đơn giản, bọn họ sợ, Tô Dịch ở Tu Di Tiên Đảo chiến tích rực rỡ, đủ để bất cứ tu sĩ hóa linh cảnh nào đương thời sợ hãi, bọn họ lại nào dám trực tiếp đi đối phó Tô Dịch. Mà hôm nay, bọn họ sợ dĩ dám không sợ hãi, càng rỡ cười to như vậy, đơn giản là vì ở trên Thiên Mang Sơn, bọn họ có thể dựa vào thế lực sau lưng, ép Tam trưởng lão dùng cửu đỉnh trấn giới trận để đối phó Tô Dịch mà thôi. Cái này liền quá buồn cười rồi. May mắn, trong toàn bộ hoàng thất, chỉ có ít ỏi mấy người biết, bí pháp chữa trị cửu đỉnh trấn giới trận, chính là ra từ tay Tô Dịch, nếu không, hôm nay sao có thể nhìn thấy lúc ngu ngốc này khi chết đến nơi rồi, còn cười vui vẻ như vậy. Hạ Thanh Nguyên ở trong lòng vui trộm. Tô Tiểu Hữu, ngươi chẳng lẽ là bị lửa giận làm mất lý trí? Hạ Lâm Nguyên cũng bật cười, hoặc là nói, bởi vì Hoàng thất Đại Hạ ta không che chở ngươi nữa, khiến ngươi oán hận trong lòng, dẫn tới mới nói ra lời buồn cười bực này. Không khí đại điện rất náo nhiệt, lộ ra khí tức vui vẻ. Không thể nghi ngờ, đều mang hành động trước đó của Tô Dịch coi là trò cười để đối đãi. Tô Dịch không cười, hắn chỉ cảm thấy ồn ào. Ken. Huyền Ngô kiếm xuất hiện trong tay, tiếng ngân như rít, trầm thấp lạnh toát. Tiếng cười trong đại điện im bặt. Mọi người đều giật mình, tiểu tử này là thật sự tính ra tay. Vật nhỏ này đâu chỉ là bị lửa giận làm mất lý trí, theo ta thấy, rõ ràng là chán sống rồi. Một ông lão râu tóc như bạc vuốt trâu mở miệng, Mạc Vô Nhai, một vị nhân vật thế hệ trước đến từ phần Dương giáo. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn về phía Hạ Lâm Nguyên, gây áp lực, thúc giục, Hạ đạo hữu, đối với hạng người phát rồ bực này, còn giữ hắn làm chi? Ánh mắt Hạ Lâm Nguyên lóe lên, lắc đầu nói, Mạc đạo hữu đừng giận, tranh cãi trên lời nói mà thôi, Hoàng thất Đại Hạ ta đã tỏ thái độ không nhúng tay vào, tự nhiên không thể nuốt lời. Lời nói còn đang quanh quẩn. Liền thấy Tô Dịch nâng tay một kiếm, chém về phía Mạc Vô Nhai. Vù! Kiếm khí như một mảng bóng kiếm xa vời trong trẻo, tiếng như hư ảo, lại nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Một màn đột nhiên xảy ra này, khiến mọi người đều không kịp chuẩn bị, căn bản không ngờ, Tô Dịch sẽ không khách khí như vậy, trực tiếp ra tay, hoàn toàn không chút dấu hiệu. Mạc Vô Nhai ngồi ngay ngắn phía sau bàn, khi phát hiện một màn này, đã không kịp né tránh. Nhưng, lão dù sao thân trải trăm trận, kinh nghiệm đấu chiến phong phú, lâm nguy không loạn, há mồm phun. Chương 1288, máu chảy thành sông để xả nổi giận của ta, một, âm. Ở trước người lão đột nhiên hiện lên một cái linh đỉnh bạch ngọc, chợt biến thành kích thước ba trượng, đỉnh ngọc vuông vắn, chung quanh hiện ra chín loại trận đồ huyền diệu, phù văn lóe lên, chợt, chín loại trận đồ hóa thành một con dao long màu xanh rất sống động, bóng người quay quanh, ngẩng đầu ngâm nga, khí tức khủng bố vô cùng. Thanh dao cửu cung đỉnh, bản mạng linh bảo của Mạc Vô Nhai. Nuôi dưỡng trong cơ thể gần 300 năm, kim cả công thủ, lúc đối trận, chín loại trận đồ biến thành dao long màu xanh, đủ có thể cứng rắn chống đỡ bất cứ tu sĩ nào cùng cảnh giới toàn lực sát phạt. Nhưng mà, theo kiếm khí của Tô Dịch chém xuống. Phốc! Dao long màu xanh kia vừa mới xuất hiện, đã bị chém giết, thân thể hóa thành phù văn đầy trời ầm ầm nổ tung. Ngay sau đó, rắc một tiếng, ở dưới ánh mắt chấn động nhìn chăm chú của mọi người. Thanh dao cửu cung đỉnh cao ba trượng kia như miếng đậu phụ, bị dễ dàng chém thành hai nửa. Lại nhìn Mạc Vô Nhai, lão kinh ngạc nhìn Tô Dịch, nói, vì sao? Là ta. Nói lời thừa nhiều quá. Tô Dịch thuận miệng nói. Khóe môi Mạc Vô Nhai run rẩy một phen, như muốn nói gì, nhưng ngay lúc này, một đường máu thẳng tắp nhìn ghê người, từ đỉnh đầu lão lan tràn mãi xuống, ngay sau đó, bóng người của lão phân thành hai. ngã sang hai bên. Máu nóng bỏng, như thác nước từ trong hai nửa thân thể của lão lan tràn ra. Nhìn ghê người. Một kiếm, chém Thanh Giao, Đoạn Bảo Đỉnh, giết Mạc Vô Nhai. Con kiến cũng dám khu môi múa mép. Chém nó. Một màn tanh máu đó lập tức rung động toàn trường. Mọi người đều mở to mắt, bị cái chết của Mạc Vô Nhai kích thích, sắc mặt biến ảo, Hạ Thanh Nguyên cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Nàng cũng không ngờ, Tô Dịch sẽ dứt khoát lưu loát như vậy, chém giết một vị nhân vật hóa linh cảnh thế hệ trước, thoải mái như nghiền chết một con kiến. Vì sao không cười? Ánh mắt Tô Dịch tỏa ra xung quanh, trên môi toát ra sự mỉa mai. Ở trong tay hắn, Huyền Ngô kiếm màu đen kỳ ảo như bóng đêm tỏa ra hào quang lạnh thấu xương khiếp người. Nơi đây rối loạn, vô luận là Hạ Lâm Nguyên đám đại nhân vật hoàng thất, hay là Hoàng Thiên Hà bọn sứ giả mười mấy thế lực cổ xưa đều đứng bật dậy, đầy mặt kinh ngạc giận dữ. Hạ đạo hữu, kẻ này dám ở Thiên Mang Sơn hành hung, ngươi còn không ra tay. Hoàng Thiên Hà quát to. Khi nói chuyện, hắn cùng sứ giả thế lực cổ xưa khác đều đã sớm bắt đầu đề phòng, vận chuyển đạo hành, lấy ra bảo vật, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mỗi kẻ như đối mặt đại địch, bọn họ lần này đến, chưa từng nghĩ tới muốn cứng đối cứng với Tô Dịch. Nếu không, cũng sẽ không lợi dụng thế lực sau lưng mình, áp bách Hạ Lâm Nguyên mượn cửu đỉnh trấn giới trận để đối phó Tô Dịch. Quả thực là to gan lớn mật. Một ông lão áo bào vàng phẫn nộ khiển trách, vị đại nhân vật hoàng thất này cũng hỗn hỉnh, bị một kiếm bá đạo kia của Tô Dịch chọc giận. Ồn ào. Trong mắt Tô Dịch toát ra ánh điện lạnh lẽo, Huyền Ngô kiếm ngang trời, ra tay lần nữa. Vù, một đạo kiếm khí ba thước chợt lóe ở trên không, chém về phía ông lão áo bào vàng. Một kiếm này, sắc bén cực điểm, có khí thế thẳng tiến không lùi. Tên gọi Phá Sơn Hải. Ông lão áo bào vàng tuy sớm có phòng bị, nhưng khi đối mặt một kiếm này, vẫn như củ lông tóc dựng cả lên, cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Lão không chút do dự tiến hành né tránh. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Ông lão áo bào vàng tuy tránh đi một kiếm này, nhưng cánh tay phải vẫn như cũ bị quét trúng, cả cánh tay đều bị chém rụng, lão đau tới mức phát ra tiếng kêu, bóng người lão đảo một cái, thiếu chút nữa ngã cắm xuống đất. Trong lòng mọi người ở đây đều phát lạnh. Bọn họ sớm rõ Tô Dịch tuy là tu vi tụ tinh cảnh, nhưng chiến lực của hắn lại có thể xưng là nghịch thiên, từng lấy sức một người, quét ngang chính vị yêu nghiệt cổ đại đặt chân hóa linh cảnh bọn Hoàng Thiếu Du. Bọn họ khi đối mặt Tô Dịch, sợ dĩ dám không sợ hãi như vậy, đơn giản là tràn đầy lòng tin đối với cửu đỉnh trấn giới trận. Nhưng tình thế phát triển, vẫn làm bọn họ bị dọa. Tô Dịch căn bản không cần uy hiếp, nói ra tay liền ra tay. Cũng là lúc này, bọn họ mới khắc sâu cảm nhận được, chiến lực của Tô Dịch là đáng sợ cỡ nào. Thiếu niên nhìn như bình thản không có gì lạ này, nhẹ nhàng bâng quơ, đã có thể tiêu diệt Mạc Vô Nhai. Càng ở dưới một kiếm, chặt đứt cánh tay ông lão áo bào vàng, đồ khốn kiếp, Thiên Mang Sơn nào phải nơi ngươi tên tiểu bối càng rỡ này dương oai. Hạ Lâm Nguyên giận dữ. Tay áo bào hắn phồng lên, lấy ra một bộ trận bàn màu vàng, chợt vận chuyển. Âm. Cả ngọn Thiên Mang Sơn nguy nga cao lớn như thông thiên chợt trung lên, trong khu vực khác nhau trên núi, có cấm trận dao động mênh mang từ xưa từ trong yên lặng tỉnh lại. Phù văn như cầu vồng, chói lòa động cửu tiêu. Cửu đỉnh trấn giới trận sao lại bị vận chuyển rồi, trời, chẳng lẽ có người xâm nhập Thiên Mang Sơn chúng ta hành hung? Trên Thiên Mang Sơn, không biết bao nhiêu người bị kinh động, đều dừng động tác trong tay. Mau, đi Thiên Dương Vương Phủ. Hoàng thất đại trưởng lão Hạ Trường Hoàng sắc mặt biến đổi hẳn, lớn tiếng thét dài. Hắn ý thức được không ổn, ngay lập tức xuất phát, lao đi Thiên Dương Vương Phủ. Cùng lúc đó, đại nhân vật hoàng thất phân bố ở nơi khác của Thiên Mang Sơn, tất cả đều đã xuất phát, đồng loạt chạy đi Thiên Dương Vương Phủ. Chương 1289, máu chảy thành sông để xả nổi giận của ta, hai, ai cũng rõ, Hạ Hoàng trước khi đi, từng mang trận bàn khống chế cửu đỉnh trấn giới trận giao cho tam trưởng lão Hạ Lâm Nguyên nắm giữ. Mà một màn bây giờ xảy ra, tự nhiên có liên quan với Hạ Lâm Nguyên. Mà trong Thiên Dương Vương Phủ lúc này, hào quang lưu chuyển, lực lượng cấm chế như dòng lũ giăng khắp nơi, nhấc lên hào quang rực rỡ vô cùng, âm âm chạy chồm. Trong đại điện, đám người Hoàng Thiên Hà đều âm thầm thở phào, cấm trận thật mạnh, không hổ là sát trận lúc trước xếp hạng 3 ở trên Thương Thanh Đại Lục. Cho dù đã tổn hại nghiêm trọng, uy thế cỡ đó, vẫn mạnh đến mức có thể dễ dàng tiêu diệt nhân vật cấp bậc linh đạo. Hoàng Thiên Hà âm thầm cảm khái. Nếu không phải Hoàng Thất Đại Hạ có được trận này che chở, bọn họ mười mấy thế lực cổ xưa này nào đến nổi tới tận bây giờ cũng không cách nào nhập chủ thành cửu đỉnh. Giết, mau giết nghiệp chướng kia, ông lão áo bào vàng bị chặt mất cánh tay phải kia rít gào khàn cả giọng, vẻ mặt oán độc. Lúc này, quanh bóng người Tô Dịch, lấp lánh lực lượng cấm chế chói mắt mãnh liệt như thủy triều, sắp bao phủ bóng người hắn. Tô Dịch, ta vốn đại biểu Hoàng Thất Đại Hạ, không muốn nhúng tay trong chuyện của ngươi, nhưng chưa từng nghĩ, ngươi lại nhiều lần khiêu khích, ngông cuồng ương ngạnh, vậy đừng trách ta không khách khí. Hạ Lâm Uyên thao túng trận bàn, vẻ mặt lạnh nhạt tàn khốc, khi nói chuyện, hắn bấm tay nhấn một cái ở trên trận bàn. Âm. Lực lượng cấm chế như thủy triều chợt nổ vang, hóa thành vô số tia chớp sấm sét dày đặc, bao phủ về phía Tô Dịch. Khí tức hủy diệt khủng bố đó, làm người khác ở đây đều lông tóc dựng cả lên, kinh hãi biến sắc. Căn bản nói không khoa trương, đổi là bọn họ bị cấm trận bực này đã kích, tuyệt đối sẽ rơi vào một cái kết cục hữu tử vô sinh. Mà lúc này, lại thấy trên môi Tô Dịch toát ra sự mỉa mai, cười khẩy lắc đầu, lão khốn kiếp này, thế mà lại lấy cửu đỉnh trấn giới trận để đối phó mình, có gì khác với tự chịu diệt vong. Ngưng. Liền thấy tay áo bào Tô Dịch phồng lên, giữa mười ngón tay hào quang lưu chuyển. Mà ở quanh bóng người hắn chợt xây dựng ra một tòa trận đồ rậm rạp huyền ảo, từ từ xoay tròn. Nhất thời, tia sét ánh chớp bay múa đầy trời do cấm trận biến thành kia, giống như trăm sông đổ về biển, đều không chịu khống chế ùa vào trong trận đồ xung quanh Tô Dịch. Ngay sau đó, tòa trận đồ này phát sáng rực rỡ, khí tức cũng theo đó liên tiếp kéo lên. Hả? Con ngươi Hạ Lâm Uyên co rụt lại, đây là... Đám người Hoàng Thiên Hà cũng phát hiện không thích hợp, trợn tròn mắt, tiểu tử này. Có thể hóa giải lực lượng của cửu đỉnh trấn giới trận. Trấn. Hạ Lâm Uyên lưỡi nở sấm mùa xuân. Âm. Lực lượng cấm chế của cửu đỉnh trấn giới trận chợt biến đổi, nổi lên ánh vàng kim chói mắt, cuối cùng hóa thành một cái đạo đỉnh màu vàng, ngang trời trấn áp về phía Tô Dịch, uy thế cỡ đó, so với vừa rồi mạnh hơn không biết bao nhiêu. Lại thấy Tô Dịch nhẹ nhàng nói, nếu tùy ý ngươi làm bừa như vậy, tòa đại trận mới chữa trị một ít nguyên khí này thế nào cũng phải bị ngươi giày xéo. Thanh âm vừa vang lên, bóng người hắn bỗng lao lên, đạp không chín bước, hai tay ở trên không bỗng nhiên ngưng kết ra một cái thủ ấn thần bí phong cách cổ xưa. Đại diễn ngự trận quyết. Chỉ thấy một tòa trận đồ kia vốn do Tô Dịch ngưng tụ, cũng theo đó ngang trời, theo Tô Dịch kết ra đại diễn ngự trận quyết, trận này chợt sáng lên, hóa thành một bàn tay to màu vàng phạm vi chừng 10 trượng, ở hư không bao phủ xuống. Âm âm. Ánh sáng bắn tung tóe, hào quang linh lực nhảy múa. Ở dưới rất nhiều ánh mắt rung động nhìn chăm chú, một cái đỉnh lớn màu vàng kia hướng Tô Dịch trấn áp, bị bàn tay to màu vàng gắt gao bắt lấy, không thể nhúc nhích. Ngay sau đó, âm một tiếng, cái đỉnh lớn màu vàng vỡ vụn, hóa thành lực lượng cấm trận cuồn cuộn, bị bàn tay to màu vàng kia nuốt hết. Cái này, đám người Hoàng Thiên Hà trận mắt há hốc mồm. Đó chính là cửu đỉnh trấn giới trận, đủ để thoải mái giết chết bất cứ đại tu sĩ linh đạo nào. Nhưng bây giờ, lại như bị một thiếu niên tụ tinh cảnh nhẹ nhàng dễ dàng hóa giải. Mà lúc này, sắc mặt Hạ Lâm Uyên đã hoàn toàn thay đổi, thất thanh kêu to, không có khả năng, ngươi sao có thể nắm giữ lực lượng cửu đỉnh trấn giới trận. Nắm giữ cửu đỉnh trấn giới trận. Đám người Hoàng Thiên Hà vốn đã trợn mắt há hốc mồm, nghe được câu này, đều thiếu chút nữa ngây ngốc, trấn tộc chi trận của Hoàng Thất Đại Hạ, sao có thể do một người ngoài nắm giữ sử dụng. Chỉ có Hạ Thanh Nguyên khi thấy một màn như vậy, trong lòng tràn đầy cảm khái, lúc trước phụ thân khi vừa mới biết được Tô Huynh có thể chữa trị cửu đỉnh trấn giới trận, trong lòng làm sao không chấn động. Ánh mắt thiếu nữ nhìn bóng người tuấn tú cao ngất đứng trên hư không kia của Tô Dịch, mắt hoa tâm thần mê mẩn, người như vậy, lại có gì khác tiên nhân trên trời. Thu. Tô Dịch nhấn ngón tay. Bàn tay to màu vàng uy thế khó lường kia, nhất thời hóa thành cơn mưa ánh sáng đầy trời biến mất. Cùng lúc đó, lực lượng cấm trận bao trùm đại điện này đến cả trên Thiên Mang Sơn, đều giống như thủy triều ùn ùn tiêu tán, trở về yên tĩnh. Lại nhìn trong đại điện, đã là đầy đất hỗn độn. Mà mọi người ở đây, mỗi người như bị sét đánh, không dám tin trợn tròn mắt, vẻ mặt rất đặc sắc. Cửu đỉnh trấn giới trận. Cứ như vậy bị áp chế. Chương 1290, tàn sát hết, một, bây giờ, ngươi còn có thủ đoạn gì? Tô Dịch thản nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Hạ Lâm Uyên. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Hạ Lâm Uyên kêu to, hắn như điên cuồng thúc giục trận bàn trong tay. Nhưng xấu hổ là, mặc cho hắn sai sử như thế nào, cửu đỉnh trấn giới trận cũng không có một chút động tĩnh. Thấy một màn như vậy, tâm tình các đại nhân vật hoàng thất cùng đám người hoàng thiên hạ đều chìm vào đáy vực, thân thể phát lạnh. Bọn họ lúc trước, dựa vào cửu đỉnh trấn giới trận mới dám đi gọi nhịp với Tô Dịch, không mang Tô Dịch đặt ở trong mắt, coi hắn như con mồi, có thể tùy ý xâm lược. Nhưng bây giờ, chỗ dựa lớn nhất của bọn họ, đều đã bị Tô Dịch thoải mái áp chế, cái này bảo bọn họ ai có thể không sợ. Tô Dịch, nơi đây chính là Thiên Mang Sơn, ngươi tiếp tục ồn ào như vậy, đó là đối địch với toàn bộ đại hạ. Một đại nhân vật hoàng thất gầm lên. Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, chém qua một kiếm. Phốc, vị đại nhân vật hoàng thất này đầu một nơi mình một nẻo, bị chém giết ngay tại chỗ. Sớm từ lúc nguyên phủ cảnh, Tô Dịch liền có thể thoải mái chém giết Hoắc Thiên Đô nhân vật thế hệ trước bực này. Thẳng đến sau khi bước vào tụ tinh cảnh, lấy sức một người, liền có thể vững vàng áp chế chính yêu nghiệt cổ đại hóa linh cảnh bọn hoàng thiếu du liên thủ. Mà hôm nay, hắn đã là tụ tinh cảnh trung kỳ, ba loại tuyệt phẩm đạo vận nắm giữ đều tới trình độ viên mãn, ngay cả huyền ngô kiếm trong tay cũng đã một lần nữa tế luyện, uy lực hơn xa trước đây. Dưới tình huống bực này, các tu sĩ hóa linh cảnh thế hệ trước ở đây đã sớm không đặt vào mắt Tô Dịch, khi ra tay, không có gì khác với giết gà giết chó. Hôm nay, các ngươi ai cũng chạy không thoát, nơi đây chỉ có máu chảy thành sông, mới có thể triệt tiêu cơn giận trong lòng ta, Tô Dịch lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt thâm thúy không một gợn sóng. Nhưng loại thái độ kiên quyết đó, lại làm mọi người ở đây hoàn toàn biến sắc. Tô Dịch, lần này chúng ta chính là thân phận sứ giả, hai nước khai chiến, còn không chém sứ giả, ngươi nếu đại khai sát giới, tương đương không chết không thôi với thế lực sau lưng chúng ta. Một nam tử nho bào của thế lực cổ xưa vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn, hậu quả như vậy, ngươi, vù. Kiếm quang chợt lóe, nam tử nho bào nói cũng chưa nói xong, cổ họng của hắn đã bị xuyên thủng, thân thể ầm ầm nổ tung, đổ máu ngay tại chỗ. Chết đến nơi rồi, còn dám rêu rao vỏ mồm, thực sự làm người ta sinh ghét. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Mọi người như rơi vào hầm băng, mất vía. Đại điện tràn ngập máu tanh, tràn ngập vết thương. Mắt thấy Tô Dịch tư thái giết người thoải mái như cắt cỏ, mọi người đều bị dọa. Chỉ là, ai lại cam tâm ngồi chờ chết? Đi! Đám người hoàng thiên hạ căn bản không dám lưu lại nữa, xoay người bỏ chạy, không còn cửu đỉnh trấn giới trận áp chế, Tô Dịch trước mắt, hoàn toàn là không kiêng nể gì. Đâu chỉ là không mang bọn họ sứ giả các thế lực cổ xưa này đặt ở trong mắt, càng muốn ở trên địa bàn hoàng thất đại hạ đại khai sát giới. Dưới tình huống bực này, đám người hoàng thiên hạ nào còn dám lưu lại? Đến khi khí thế hùng hổ, mà này hoảng sợ như khuyển, nếu tùy ý ngươi chờ rời khỏi, Tô mổ chẳng phải là yếu nói không giữ lời. Thanh âm lạnh nhạt vừa vang lên, một đợt tiếng kiếm ngân vang ầm ầm vang lên, như phong lôi kích động, như thần nhân gõ trống lớn. Ở dưới ánh mắt rung động nhìn chăm chú của Hạ Thanh Nguyên, liền thấy một rồi lại một đạo kiếm khí màu xanh rực rỡ lao lên, như từng dải cầu vồng rực rỡ lóa mắt. Sắc bén chói mắt, huy hoàng hừng hực. Mỗi một đạo kiếm khí kia, đều tỏa ra uy thế áp bách lòng người. Khi cùng nhau chém ra, giống như tiên nhân múa kiếm, tỏa sáng khắp nhân gian. Hạ Thanh Nguyên rung động thất thần. Rắc. Một cái lò quý màu đỏ như lưu ly nổ tung, chia năm xẻ bảy. Một nữ tử áo lông vũ thanh nghê điều động bảo vật này, bị một đạo kiếm khí mênh mông cuồn cuộn như thiên hà bao phủ, thân thể nháy mắt hóa thành vô số máu thịt nhỏ vụn, hóa thành tro bụi. Âm. Một vị trung niên áo bào đen khôi ngô thân thể bay ngược đi, một đôi chiến đao bảo vệ ở trước người đứt gãy từng tấc. Tụ tinh cảnh, sao đến mức mạnh như vậy, hắn lẩm bẩm, khóe môi ồ ồ chảy máu, ánh mắt chợt u ám đi, hắn cuối cùng tuy ngăn được một kiếm của Tô Dịch, lại bị chấn nát tâm mạch cùng thần hồn, phơi thay tại chỗ. Cùng lúc đó, ở nơi khác, kèm theo một rồi lại một đạo kiếm khí chém xuống, sứ giả các thế lực cổ xưa đó còn chưa chạy ra khỏi đại điện, liền lục tục bị chém giết tại chỗ. Có kẻ dốc hết toàn lực phản kháng, lại như bọ ngựa đấu xe, thân thể như tờ giấy bị kiếm khí nghiền nát, có kẻ vận dụng đòn sát thủ, ý đồ kiếm một đường sinh cơ, nhưng ở dưới kiếm khí khủng bố kia của Tô Dịch trấn áp, chung quy tránh không được một cái kết cục hồn phi phách tán. Hoàng Thiên Hà chết thảm nhất, Một kiếm từ trên trời giáng xuống, từ đỉnh đầu hắn thẳng tắp xuyên xuống, như xiên mứt quả, đóng đinh ở tại chỗ. Sắp chết, vị đại nhân vật ma tộc hoàng thị này vẻ mặt đầy sự kinh ngạc cùng hoảng sợ, con ngươi mở to. Tất cả cái này, nhìn như thông thả, thực ra đều xảy ra ở cùng một lúc, trước sau chỉ trong nháy mắt mà thôi, mười mấy vị tồn tại hóa linh cảnh thế hệ trước đến từ thế lực cổ xưa khác nhau, đều bị diệt sát ngay tại chỗ. Chương 1291, tàn sát hết, hai, một màn tanh máu bá đạo đó, làm Hạ Thanh Nguyên cũng không khỏi dại ra ở đó, tâm thần run rẩy, Tô Dịch gã này, thật sự là mạnh thái quá nha. Cái này, nơi xa, Hạ Lâm Nguyên cùng mấy vị đại nhân vật hoàng tộc còn lại đều bị dọa, mặt như màu đất. Trong một đòn, giết một đám hóa linh cảnh. Cái này bá đạo cỡ nào, đáng sợ cỡ nào, bây giờ, các vị vì sao không cười nữa? Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Vẻ mặt đám người Hạ Lâm Nguyên lúc xanh lúc trắng. Như vậy đi, ai bây giờ nếu có thể cười, ta liền tha hắn không chết. Tô Dịch giọng điệu tùy ý, mọi người, ai có thể nhìn không ra, Tô Dịch đây là cố ý ở nhục nhã bọn họ. Lúc này, ông lão áo bào vàng bị chém mất một cánh tay kia run giọng nói, đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy, vì sao? Vì sao không thấy người khác đến viện trợ, nơi đây là Thiên Dương Vương Phủ, ở trên Thiên Mang Sơn? Xảy ra động tĩnh lớn như thế, theo lý thuyết sớm nên dẫn tới đại nhân vật khác của Hoàng Thất Đại Hạ chú ý, làm bọn họ ngay lập tức chạy tới. Nhưng khác thường là, thẳng đến bây giờ, đều chưa nhìn thấy một viện binh đến. Trong lòng đám người Hạ Lâm Nguyên cùng trầm xuống, ý thức được không thích hợp, Hạ Thanh Nguyên lúc này đột nhiên mở miệng, nói, Tam trưởng lão, các ngươi những khối u ác tính này không cần đợi nữa, hôm nay không có ai sẽ tới cứu các ngươi. Thiếu nữ vẻ mặt rất lạnh, gọi thẳng đối phương là u ác tính. Thanh Nguyên nha đầu, ngươi đây là ý gì? Hạ Lâm Nguyên tức giận. Đơn giản mà nói, Hoàng Thất Đại Hạ chúng ta không cần các ngươi loại nhu nhược này. Hạ Thanh Nguyên lộ ra vẻ mặt ghét cay ghét đắng, chúng ta ở trên chuyện đối đãi Tô Dịch, lựa chọn trung lập, cũng là lấy an nguy của Hoàng Thất Đại Hạ làm trọng, có gì không đúng? Một người trung niên áo bào bạc giận dữ mở miệng, huống chi, chỉ bằng chuyện Tô Dịch hôm nay giết đám người Hoàng Thiên Hà, các thế lực cổ xưa đó sao có thể từ bỏ ý đồ? Phốc! Một đạo kiếm khí ngang trời chợt lóe, chém giết người trung niên áo bào bạc ngay tại chỗ. Tô Dịch lạnh nhạt nói, giam người bên cạnh ta, cũng xứng nói tới trung lập. Một màn này, khiến đám người Hạ Lâm Nguyên đều càng thêm hoảng sợ. Viện binh thật lâu không đến, càng làm bọn họ cảm thấy một loại tuyệt vọng trước nay chưa từng có. Trước kia, bọn họ thân là Hoàng Thất Đại Hạ đều là trấn áp người khác, không có chuyện bị người khác trấn áp như vậy. Tô Dịch, chuyện hôm nay dừng ở đây như thế nào? Hạ Lâm Nguyên trầm giọng mở miệng, giữa ta với ngươi, căn bản không có bất cứ thù hận gì, lúc trước sở dĩ giam Nguyên Hằng cùng Bạch Vấn Tình, hoàn toàn là bị các thế lực cổ xưa đó áp bách, chính là cử chỉ bất đắc dĩ. Đổi làm bất luận kẻ nào ở trên vị trí này của ta, đều nhất định chỉ có thể không tự chủ được. Trên môi Tô Dịch toát ra sự mỉa mai, nói, giam người của ta, nếu là bị ép bất đắc dĩ, vậy lúc trước, lấy cửu đỉnh trấn giới trận để đối phó ta, lại nói như thế nào? Hạ Lâm Nguyên nhất thời nghẹn lời. Một ông lão áo bào đen ở bên cả giận nói, chúng ta chung quy không thể trơ mắt nhìn ngươi ở trên địa bàn Hoàng Thất Đại Hạ ta hành hung chứ. Phốc! Lời nói còn đang quanh quẩn, ông lão áo bào đen này liền bị chém giết ngay tại chỗ, đầu người lăn lông lốc dưới đất. Lập tức, đám người Hạ Lâm Nguyên kinh hãi tới mức có cảm giác sụp đổ, chỉ thấy Tô Dịch nhìn chằm chằm Hạ Lâm Nguyên, nói, ngươi không phải ngu, là hỏng. Nếu ta dự liệu không sai, ở trước khi lựa chọn giam người bên cạnh ta, ngươi chỉ sợ đã đạt được lợi ích của các thế lực cổ xưa đó. Hạ Lâm Nguyên nhất thời râu tóc giận dữ dựng đứng, lạnh lùng nói, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người. Tô Dịch cười lên, đột nhiên cách không chập một phát, thân thể Hạ Lâm Nguyên cứng đờ, nhất thời như con gà con bị nắm lấy, không chịu khống chế bị nắm đến trước người Tô Dịch. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Hạ Lâm Nguyên trợn mắt muốn nứt. Đừng hoảng, ta bây giờ rút ra thần hồn của ngươi, lấy bí pháp tìm kiếm một phen, để nghiệm chứng một phen Tô Mỗ là đang ngậm máu phun người hay không. Tô Dịch thuận miệng nói, sắc mặt Hạ Lâm Nguyên biến đổi hẳn, như điên cuồng bắt đầu giãy giụa, cả giận nói, sĩ có thể giết không thể làm nhục, ta dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không chịu ngươi sĩ nhục như vậy. Quanh thân hắn khí huyết cuồn cuộn, tràn ngập ra một luồng khí tức dao động như hủy diệt. Ngươi dù tự sát, cũng cần trải qua ta đồng ý trước. Tô Dịch ánh mắt khinh thường, bấm tay gõ một cái lên trán Hạ Lâm Uyên. Cốc, cả người Hạ Lâm Uyên run rẩy như động kinh, khí tức hủy diệt vốn xúc tích lên, cũng theo đó bị chấn động tán loạn. Ngươi, Hạ Lâm Uyên lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Ngay lúc này, một luồng lực lượng thần niệm đáng sợ lao vào trong thức hải Hạ Lâm Uyên, làm trước mắt hắn biến thành màu đen, nhất thời ngất đi. Một lát sau, Tô Dịch thu hồi thần thức, phủi tay ném Hạ Lâm Uyên đã ngất ra bên ngoài. Tô huynh, như thế nào? Hạ Thanh Nguyên nhịn không được hỏi, lão già này quả nhiên không ngoài dự liệu, một tên nhu nhược ăn cây táo, rào cây sung từ đầu đến chân. Tô Dịch cười khẩy. Hắn lấy ra một ngọc giản, ở trong đó khắc một phen, đưa cho Hạ Thanh Nguyên, đây là một ít ký ức hình ảnh từ trong thần hồn của hắn rút ra, cầm đi. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn Hạ Lâm Uyên cùng hai đại nhân vật hoàng thất khác ở đây, nhẹ nhàng nói, các vị, thời gian không còn sớm nữa, nên lên đường rồi. Lời nói còn đang quanh quẩn, Tô Dịch đã lại lần nữa ra tay, chương 1292, thiên địa chi biến đều là điềm báo, một, ngoài Thiên Dương Vương Phủ. Một đám đại nhân vật hoàng thất hội tụ, không khí nặng nề. Bây giờ vẫn là sáng sớm, ánh mặt trời trắng xóa của mùa đông chiếu xuống, cũng không cách nào xua tan hàn ý lạnh thấu xương trong không khí. Xem ra, trận giết chóc này đã kết thúc. Ông Cửu khẽ nói, vẻ mặt khác thường. Nếu không phải Thanh Nguyên Điện Hạ đêm qua nói cho biết, ta cũng còn không biết, thì ra đây là một bố cục bệ hạ sớm trù tính, Thủy Thiên Kỳ cảm khái. Ở đây, các đại nhân vật lấy đại trưởng lão Hạ Trường Hoàng cầm đầu, vẻ mặt đều phức tạp. Bọn họ cũng là lúc đêm qua, từ trong miệng Hạ Thanh Nguyên biết được tin tức. Giờ này khắc này, trong lòng vừa may mắn, vừa bi ai. Không phải thương cảm thỏ chết cáo thương, mà là nếu không có chuyện lần này, bọn họ cũng không thể tưởng tượng, các tộc nhân bên người mình, vậy mà lại không chịu nổi như vậy. Ông Cửu, Tô Dịch sao có thể nắm giữ lực lượng cửu đỉnh trấn giới trận, Hạ Trường Hoàng nhìn không được hỏi. Ông Cửu biết không thể giấu giếm nữa, lập tức nói. Bởi vì, bí pháp chữa trị cửu đỉnh trấn giới trận, vốn là đến từ Tây Tô Đạo Hữu. Hạ Trường Hoàng đám đại nhân vật hoàng thất đều sửng sốt, bị bí mật này làm chấn động dữ dội. Trách không được bệ hạ sẽ coi trọng Tô Dịch như vậy, Hạ Trường Hoàng lẩm bẩm. Đến tận đây, bọn họ cuối cùng hoàn toàn hiểu rồi. Đi ra rồi. Đột nhiên, có người nói nhỏ. Ánh mắt mọi người vô ý thức cùng nhìn về phía xa, chỉ thấy chỗ cổng Thiên Dương Vương Phủ. Một thiếu niên áo bào xanh chắp tay sau lưng, đũng đỉnh đi ra, tùy ý giống như tản bộ sân vắng. Ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, bóng người cao đó của hắn bịt kín một tầng ánh sáng nhàn nhạt, giống như trích tiên tới phàm trần, siêu nhiên thoát tục. Ở bên cạnh hắn, Hạ Thanh Nguyên mặc váy màu lục, da thịt trắng như tuyết đi theo. Nhìn một đôi thiếu niên thiếu nữ này đi ra, không khí cũng lặng yên trở nên yên tĩnh hẳn đi. Ông Cửu, hai người Nguyên Hằng cùng Bạch cô nương ở đâu? Hạ Thanh Nguyên hỏi. Ông Cửu nghiêm nghị nói, hồi bẩm điện hạ, hai người bọn họ đều đã chờ ở Thiên Mang chân núi. Tô Dịch thấy vậy, nói thẳng, ta đi trước một bước. Dứt lời, hoàn toàn không để ý tới người khác ở đây, trực tiếp rời khỏi. Ta đi tiễn Tô đạo hữu, Hạ Thanh Nguyên cũng muốn đuổi theo, lại bị ông Cửu ngăn lại, điện hạ, lão nô đi tiễn Tô đạo hữu, ngài vẫn là ở lại nơi đây. Mang chuyện xảy ra trước đó lần lượt nói một chút với đám người đại trưởng lão thì tốt hơn. Nói xong, ông Cửu liền đuổi theo. Hạ Thanh Nguyên thấy vậy, cũng chỉ có thể từ bỏ. Đại trưởng lão Hạ Trường Hoàng đã không kiềm chế được nghi hoặc trong lòng, nói, đi, đi Thiên Dương Vương Phủ nhìn một cái, Thanh Nguyên nha đầu, ngươi cũng đi theo, đợi lát nữa mang tình huống sự việc nói rõ với chúng ta một chút. Vâng. Hạ Thanh Nguyên giọng thanh thúy đáp ứng. Lập tức đoàn người chậm rãi tiến vào Thiên Dương Vương Phủ. Thẳng đến lúc nhìn thấy cảnh tượng trong đại điện, các đại nhân vật hoàng thất này đều hít vào khí lạnh, bị máu tanh đầy đất làm chấn động. Ngày 2 tháng 11, ngày thứ hai sau khi hành động tu di tiên đảo chấm dứt. Tô Dịch lẻ loi một mình, cầm kiếm bước lên Thiên Mang Sơn, chém 13 vị sứ giả đến từ các đại thế lực cổ xưa, giết nhiều vị đại nhân vật hoàng thất đại hạ gồm Thiên Dương Vương Hạ Lâm Uyên ở bên trong. Xong việc phất áo đi. Tin tức vừa ra, thành cửu đỉnh chấn động, thiên hạ lâm vào chấn động. Chạng vạng. Thành cửu đỉnh, Khương thị, thấy chưa, làm bất cứ chuyện gì, đều chớ sốt ruột tỏ thái độ, nếu không, sẽ giống Thiên Dương Vương, tự cho là cục diện thắng chắc, ở dưới lưỡi kiếm của Tô Dịch cũng không chịu nổi như tờ giấy. Khương thị tộc trưởng Khương Tiêu Sinh khẽ nói. Khương Ly kinh ngạc nói, phụ thân, ta còn không rõ, đó chính là Thiên Mang Sơn, địa bàn của Hoàng thất Đại Hạ, các đại nhân vật Hoàng thất kia sao có thể trơ mắt nhìn một chuyện tanh máu này xảy ra. Khương Tiêu Sinh nghĩ chút, nói, đây tất nhiên là bày mưu đặt kế đến từ bệ hạ, về phần tin tức sau màn trong đó, đã sớm không quan trọng. Vậy quan trọng là cái gì? Rất đơn giản, trải qua việc này, người trong thiên hạ ai còn có thể không biết, cho dù đối mặt hơn 10 thế lực cổ xưa đó áp bách, Hoàng thất Đại Hạ cũng nhất định sẽ đứng về phía Tô Dịch. Nói đến đây, Khương Tiêu Sinh cũng không khỏi cảm khái, tương tự, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, đương kim bệ hạ đối với Tô Dịch là coi trọng cỡ nào, thà rằng vì một mình hắn, mà không tiếc đối đầu với các thế lực cổ xưa. Tâm tình Khương Ly sôi trào, nhớ tới tình hình lúc ở Tu Di Tiên Đảo, không khỏi lẩm bẩm, đổi là con, cũng sẽ đứng về phía Tô Dịch. Khương Tiêu Sinh ngẩn ra, nói, nha đầu, ta lúc trước từng nhắc nhở con, vô luận làm bất cứ chuyện gì, đều chớ sốt ruột tỏ thái độ. Khương Ly lắc lắc đầu nói, phụ thân, nếu người từng tận mắt kiến thức phong thái của Tô Dịch ở Tu Di Tiên Đảo, liền sẽ rõ, lực lượng của một mình há, đã đủ ép các thế lực lớn trong thiên hạ hiện nay cúi đầu. Nói đến đây, nàng nghiêm túc nói, lúc trước ở Tu Di Tiên Đảo, Phật tử Trần Luật từng nói qua một câu, lúc ấy con còn không hiểu, bây giờ cuối cùng đã hiểu. Nói cái gì? Khương Tiêu Sinh hỏi. Trong mắt Khương Ly tỏa ra tia sáng kỳ dị, nói, thời đại thay đổi rồi, con ngươi Khương Tiêu Sinh co lại, suy nghĩ hồi lâu, giống như mơ hồ đã hiểu. Chương 1293, Thiên Địa Chi Biến đều là điềm báo, hai, hắn chợt ngồi thẳng người dậy. Gật gật đầu, vui mừng nói, nha đầu, ở trên một điểm này, con mạnh hơn ta. Khương Thị là một trong ba đại đỉnh cấp tông tộc của Đại Hạ. Mà hôm nay, Khương Ly là tuyệt thế thiên tài đặt chân hóa linh cảnh đầu tiên trong một thế hệ trẻ của Khương Thị, nàng đạo hành sâu, làm các nhân vật thế hệ trước của tông tộc đều ảm đạm thất sắc, dù là Khương Tiêu Sinh hắn, cũng đã không bằng. Một Khương Ly như thế, mà các yêu nghiệt cổ đại cùng kỳ tài đương thời kia từ Tu Di Tiên Đảo trở về. Người nào không như thế? Những người trẻ tuổi này, đã vượt lên trên đại đa số nhân vật hóa linh cảnh thế hệ trước của đương thời, đã có được năng lực đủ để ảnh hưởng bố cục thiên hạ. Dưới tình huống bực này, nào còn có thể coi bọn họ là tiểu bối nữa? Mà Tô Dịch, càng trác tuyệt xuất chúng, lấy tu vi tụ tinh cảnh, lực áp các thiên tài cùng yêu nghiệt hóa linh cảnh đương thời, càng giết cho Thiên Dương Vương phủ đầu người lăn lông lốc. Gọi hắn đệ nhất nhân một thế hệ trẻ, cũng không hề khoa trương. Nghĩ đến đây, Khương Tiêu Sinh cũng không khỏi lẩm bẩm, giang sơn lớn có người tài xuất hiện, thiên hạ thương thanh đại lục này, các nhân vật thế hệ trước cuối cùng sẽ lui khỏi sân khấu, thật sự có thể dẫn dắt đại thế thiên hạ, nhất định là các con những người này. Đúng vậy, thời đại đã thay đổi. Nếu lại dùng ánh mắt trước kia đối đãi thiên hạ phong vân, cuối cùng không khỏi bị thời đại đào thải, người đời đều cho rằng, Tô Dịch gây ra họa lớn bằng trời, ai có thể thật sự ngờ được, phóng mắt thiên hạ hiện nay. Lại có mấy ai có thể sánh vai với Tô Dịch. Bố cục vốn có của thiên hạ này, chung quy sẽ xảy ra kịch biến, mọi người không thấy đại hạ trước kia, lấy bốn đại đỉnh cấp đạo thống đứng đầu, nhưng hôm nay, chỉ một mình Tô Dịch, đã có thể làm bọn họ cúi đầu, các đạo thống cổ xưa khẳng định sẽ không bỏ qua Tô Dịch, nhưng tương tự, bọn họ cũng tất nhiên phải vì vậy trả cái giá không thể dự đoán. Tô Dịch rốt cuộc cường đại đến mức nào, không có ai biết, nhưng nhân vật hóa linh cảnh trên đời này, đều đã nhất định không dám dễ dàng trêu chọc vào hắn nữa. Trong thành Cửu Đỉnh, vô luận trà lâu tửu quán đầu đường cuối ngõ, hay là một ít nơi khác người ta hội tụ, khắp nơi đều đang nghị luận. Mà một cái tên bị mọi người nói tới nhiều nhất, đó là Tô Dịch, thiếu niên đến từ tiểu quốc Đại Chu xa xôi này, ở chạng vạng ngày 15 tháng 9 đến thành Cửu Đỉnh, thẳng đến hôm nay, mới chỉ hơn một tháng thời gian. Nhưng việc lớn chấn động xảy ra ở trên người hắn, lại nhiều đến không xuể. Trong Hoáng Khê Sa, kiếm trảm thiên yên ma môn yêu nghiệt cổ đại tư không báo. Trên hồ Sơ Vân, giết Vân Thiên Thần Cung đại trưởng lão Hoắc Thiên Đô. Bên hồ Kim Lân, giết Thiên Xu kiếm tông trưởng lão Chu Phượng Chi như giết gà giết khỉ. Trên Lan Đài Pháp Hội, hành hạ Hoàng Thiếu Du. Từng sự tích này, theo hành động Tu Di Tiên Đảo kết thúc, theo giết chóc tanh máu hôm nay xảy ra ở Thiên Mang Sơn Thiên Dương Vương Phủ truyền ra, đều bị mọi người lật ra, không ngừng bàn luận sôi nổi. Có người khen ngợi, Tô Dịch như sao băng, con đường cuộc khởi của hắn như truyền kỳ, bao trùm khắp Kinh Hoa, nổi danh trong thiên hạ. Có người lo lắng, gặp giáo huấn thê thảm nặng nề như vậy, khi hơn 10 thế lực cổ xưa kia một lần nữa ngóc đầu trở lại, Tô Dịch chắc chắn ngã xuống, con đường truyền kỳ của hắn cũng chắc chắn theo đó kết thúc. Có người cảm khái, thế sự sẽ kịch liệt biến hóa, bố cục thiên hạ không cần bao lâu sẽ tiến hành một lần nữa tẩy bài, thuận thì sống, nghịch thì chết. Thiên hạ này quả thực đã thay đổi, muộn nhất một năm, một hồi đại thế rực rỡ kia chắc chắn tiến đến. Trong bóng đêm, một nam tử mặc áo bào đen, đeo mặt nạ đồng xanh, con ngươi như ngọn lửa khiếp người, chắp tay sau lưng, nhìn về phía bầu trời. Về phần thiếu niên tên là Tô Dịch kia. Hắn trước sau giết hại truyền nhân Niết Phong, mặt tinh triết của Âm Sát Minh Điện ta, tội không thể tha. Nam tử mặt nạ đồng xanh nói đến đây, thanh âm mang theo một mảng lạnh lẽo, nói từng chữ một, sớm hay muộn phải xong. Bên cạnh, Tuyền Chỉ Thánh Nữ vẻ mặt hoảng hốt. Nàng còn nhớ, ở trên Linh Khúc Đại Hội, Tô Dịch từng nói, hắn từng nợ quỷ xà nhất mạch nhân tình, liền tha nàng một mạng. Khi đó, Tô Dịch mới chỉ là tu vi ít cốc cảnh. Lúc này mới mấy tháng thời gian mà thôi, Tô Dịch hôm nay, nghiễm nhiên thành tuyệt tài một thế hệ được chú ý nhất trong thiên hạ. Chỉ là, hắn còn trẻ bực này, lại là khi nào thiếu nợ quỷ xà nhất mạch nhân tình. Chẳng lẽ nói, hắn đến từ U Minh Chi Địa. Tuyền Chỉ Thánh Nữ mím môi. Nàng quyết định, có cơ hội đi gặp Tô Dịch một lần, tổ địa của ma tộc Hoàng Thị. Ngay cả một luồng ý chí lạc ấn của Thiên Dục Ma Hoàng, cũng diệt không được Tô Dịch này. Xem ra, đòn sát thủ trên thân kẻ này cũng không đơn giản nha, một vị lão nhân áo vải đay chân trần, tóc tai bù xù khẽ nói. Lão Tổ, thiếu chủ thật không dễ gì từ trong 3 vạn năm ám cổ chi cấm sống sót, hôm nay lại bị Tô Dịch kia giết hại, còn xin ngài làm chủ, báo thù cho thiếu chủ. Còn xin lão tổ làm chủ. Phụ cận, một đám cường giả hoàng thì cực kỳ bi ai mở miệng, người cũng đã chết, phẫn nộ nữa cũng vô dụng. Ông lão áo vải đây chân trần vẻ mặt bình thản, về phần báo thù. Tạm thời chờ một đoạn thời gian đi. Chương 1294, Vĩnh Dạ Nhiên Đăng Pháp, 1, lão tổ, vì sao phải chờ? Có người nhìn không được hỏi. Đuôi lông mày ông lão áo vải đây chân trần hiện lên một mảng biểu cảm lạ, nhẹ nhàng nói, một hồi đại thế rực rỡ đó sắp đến sớm, một đoạn thời gian kế tiếp, chính là thời cơ tốt nhất hoàng thị chúng ta khôi phục nguyên khí. Nói đến đây, tiếng của lão cũng có chút run rẩy. 3 vạn năm ám cổ chi cấm áp chế, làm hoàng thị bọn họ nguyên khí tổn thương to lớn, chỉ có thể trốn ở trong tổ địa kéo dài hơi tàn, không dám dễ dàng ra ngoài. Nhưng bây giờ đã khác. Muộn nhất trong một năm, một hồi đại thế rực rỡ kia chắc chắn tiến đến. Đại thế rực rỡ sắp đến sớm. Các cường giả hoàng thị kia đầu tiên là sửng sốt, sau đó đều lộ ra vẻ mặt kích động mừng như điên. Chờ xem, khi hoàng thị chúng ta thật sự nhập thế, các thế lực tu hành gầy yếu không chịu nổi kia của thiên hạ này, chắc chắn phủ phục ở dưới chân chúng ta. Trong ánh mắt bình thản kia của ông lão áo vải đay chân trần, có ánh sáng nóng cháy đang dâng trào. Một màn tương tự, xảy ra ở trong Thiên Cơ Đạo Môn, Phần Dương Giáo vân vân các thế lực cổ xưa. Trong thiên địa này, linh khí đang lặng yên sống lại, tuy biến hóa không rõ ràng, nhưng lại là một điềm báo kinh người, ý nghĩa một hồi đại thế kia rực rỡ, chắc chắn đến sớm. Có người cảm xúc dâng trào. 3 vạn năm ám cổ chi cấm, chung quy sẽ hạ màn tiêu tán, hoàng kim đại thế thuộc về chúng ta rốt cuộc hiển lộ ra dấu hiệu tiến đến. Nhìn chút nữa, nhiều nhất chỉ một năm thời gian mà thôi, chúng ta chờ được nổi. Có người khuây khỏa cười to, ngày mà thế lực cổ xưa giống chúng ta lục tục ngang trời xuất thế, bố cục thiên hạ này, nhất định nghênh đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có người thỏa thuê mãn nguyện. Biến hóa cùng dấu hiệu xảy ra trong thiên địa, không chỉ là các thế lực cổ xưa đã phát hiện, như Thiên Xu Kiếm Tông, Vân Thiên Thần Cung, Ma Ha Thiền Tự, Thành Ất Đạo Tông các thế lực đỉnh cấp này đều có phát hiện. Trong lúc nhất thời, thiên hạ gió nổi mây phun, đối với chúng sinh cả thiên hạ mà nói, hãy còn chưa thể phát hiện, đại thế rực rỡ vốn sẽ ở 3-5 năm sau mới có thể tiến đến, bởi vì nguyên nhân nào đó, sẽ đến sớm. Không có ai biết là, nguyên nhân này, có liên quan với Tô Dịch từ trong đệ cửu tinh khư mang đi hạt giống thương thanh. Dưới bóng đêm, thành cửu đỉnh, trong một tòa lầu cát, Xích Giảng Tố ngạc nhiên nhìn một lão mù xuất hiện như quỷ mị trước mắt, ngươi. Ngươi là ai? Lão mù trước mắt này, quần áo tả tơi, rối bù, một đôi hốc mắt không có tròng mắt trống rỗng quỷ dị, vừa nhìn là biết không giống người tốt. Tuy lão mù không có mắt, nhưng bị hốc mắt trống rỗng của lão nhìn chằm chằm không ngừng đánh giá, vẫn như cũ khiến da thịt xích giãn tố nổi da gà. Lão mù này chẳng lẽ còn là lão sát ma? Lão mù kích động tới mức chà chà tay, cười khà khà nói, cô nương, quỷ đăng bí phù lúc trước ngươi bóp nát, chính là ra từ tay bổn tọa. Nếu ta đoán không sai, tất nhiên là Tô Dịch Tô đại nhân mang phù này giao cho ngươi, đúng không? Mắt thấy lão mù nhắc tới Tô Dịch, Xích Giảng Tố nhất thời âm thầm thở phào một hơi, nhìn không được hỏi, xin hỏi. Ngươi xưng hô như thế nào? Lão mù trầm mặt một lát, vẻ mặt nghiêm túc nói, lai lịch bổn tọa, còn chưa thể nói cho ngươi, nhưng, bổn tọa lại có thể cho cô nương một cơ hội nghịch thiên sửa mệnh. Xích Giảng Tố nhíu mày, nếu không phải bởi Tô Dịch, nàng khẳng định sẽ coi lão mù này thành một tên thần côn. Vừa thấy mặt, đã ồn ào cho mình một cơ hội nghịch thiên sửa mệnh, cái này không phải thần côn gạt người lại là cái gì? Hít sâu một hơi, Xích Giảng Tố đôi mắt sáng như lưỡi dao nhìn về phía lão mù, nói, ta cũng không muốn nghịch thiên sửa mệnh, ta chỉ muốn có một truyền thừa có thể phù hợp thiên phú của mình, ngươi. Có không? Lão mù mỉm cười, thản nhiên mở miệng nói, cô nương, không phải bổn tọa nói ngoa, trên trời dưới đất, trừ lão mù ta, ngươi nhất định tìm không thấy người thứ hai có được truyền thừa bực này nữa. Nói đến đây, lão giống như nhớ tới cái gì, bổ sung nói, đương nhiên, Tô đại nhân ngoại lệ. Xích Giảng Tố ngẩn ra, lúc này mới sâu sắc phát hiện, lão mù tu vi nhìn không ra sâu cạn này, vẫn luôn tôn xưng Tô Dịch là đại nhân. Thiếu nữ cảm thấy hứng thú nói, ngươi vì sao tôn trọng Tô Dịch như vậy, chẳng lẽ biết lai lịch của hắn? Có thể nói một chút với ta hay không? Lão mù, một cơ hội nghịch thiên sửa mệnh không quan tâm, lại quan tâm linh tinh chuyện của người khác, cô nương này. Không thích hợp nha. Vội ho một tiếng, lão mù sửa lại vẻ mặt, lộ ra nét kính yêu như ngước nhìn núi cao, nói, cô nương, Tô đại nhân nhân vật cỡ đó, gọi hắn một tiếng trích tiên nhân cũng không quá đáng. Về phần Tô đại nhân rốt cuộc có năng lực lớn bao nhiêu? Hắc hắc, lão mù cười thần bí, nói, cái này không phải ta có thể vọng ngôn. Xích Giảng Tố thử nói, hắn đã mang mười mấy thế lực cổ xưa đó hoàn toàn đắc tội thê thảm rồi, hiện nay không ít người đều cho rằng, không qua bao lâu, hắn rất có thể sẽ, lão mù hừ lạnh ngắt lời, hàng người ngu muội trên đời này, lại nào có thể biết được sự lợi hại của Tô đại nhân, chính là mười mấy con bò sát nhỏ từ dưới ám cổ chi cấm sống sót mà thôi, ngay cả ta cũng chướng mắt, lại có thể nào được Tô đại nhân nhân vật cỡ đó đặt ở trong mắt. Xích Giảng Tố ngẩn ngơ, khẩu khí lão mù này cũng không phải là lớn bình thường. Chương 1295, Vĩnh Dạ Nhiên Đăng Pháp, 2, lão mù cười ha ha nói, không nói những cái này, đối với cô nương ngươi mà nói, trước mắt có thể có một tạo hóa đủ để thay đổi vận mệnh, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, về sau ở trên đại đạo, nhất định có được trình độ thông thiên triệt địa, chấn thước chư thiên. Xích Giảng Tố dù sao không phải người bình thường, nàng cũng là một yêu nghiệt cổ đại, sau lưng có một thế lực cổ xưa, đâu có thể nào sẽ bị đoạn lời này thuyết phục, thậm chí, nếu không phải tin tưởng cách làm người của Tô Dịch, nghe được lão mù khoác lác như thế, nàng sớm đã rút đao chém người. Từng thấy khoác lác, nhưng chưa từng thấy khoác lác vô biên như thế, còn chấn thước chư thiên. Lão cho rằng lão là nhân vật hoàn cảnh hay sao? Không tin, lão mù liếc một cái đã nhìn ra Xích Giảng Tố không cho là đúng, lập tức từ tay áo bào lấy ra một cái ngọc giản màu đen, đưa cho Xích Giảng Tố, nói, trong ngọc giản này, ghi lại Vĩnh Dạ Nhiên Đăng Pháp của chúng ta nhất mạch này, đương nhiên, chỉ có bí quyết giai đoạn nhập môn. Ngươi tạm nhìn xem, liền biết lão mù ta có phải đang nói dối hay không? Ai là nhất mạch với ngươi? Xích Giảng Tố âm thầm lẩm bẩm một tiếng, nhưng vẫn nhịn không được tò mò, tiếp nhận ngọc giản, lấy thần niệm bắt đầu đánh giá kỹ. Chỉ một lát sau, thiếu nữ liền ngay ra ở đó, một đôi mắt sáng sắc bén như lưỡi dao trợn to, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nét hoảng hốt, rung động. Chỉ xem qua những bí mật đó, liền giống như một cái chìa khóa, đánh thức thiên phú thần tàng của nàng, khiến một thân khí cơ của nàng lặng yên nổ vang, trên thân thể mềm mại yếu điệu núi non chập trùng kia của nàng, cũng mơ hồ nổi lên một tia hào quang như đêm tối vĩnh hằng. Lão mù sâu sắc phát hiện một màn này, vẻ mặt khó nén kích động, lẩm bẩm, quả nhiên là minh mạch âm cốt, hạt giống tốt khó tìm trên đời. Xích Giảng Tố kinh ngạc nói, thì ra lời Tô đạo hữu, quả nhiên là thật. Trên đời này, quả thực có lực lượng truyền thừa phù hợp hoàn mỹ thiên phú của bản thân ta. Khi ánh mắt lại nhìn về phía lão mù, tâm tính của thiếu nữ đã lặng yên khác đi, nói, tiền bối, ta chỉ cần bái sư, ngươi sẽ truyền cho ta bí pháp này. Lão mù gật đầu, đương nhiên, Xích Giản Tố như còn không dám tin, cái này sẽ có chút qua loa quá mức hay không? Ngươi vừa mới gặp ta, căn bản không biết ta là tính tình thế nào, lại là người như thế nào, lão mù cười ngắt lời, ta tin tưởng ánh mắt của Tô Đại Nhân. Xích Giản Tố kinh ngạc, nói, nhưng ta và Tô Đạo Hữu căn bản là không quen thuộc nha, lão mù ngẩn ra, sau đó cười nói, Tô Đại Nhân tuệ nhãn nhìn người, quen hay không quen có làm sao? Xích Giản Tố, nàng có thể nhìn ra được, lão mù đối với Tô Dịch có một loại tôn sùng gần như mù quáng, giống như vô luận Tô Dịch làm cái gì, đều là đúng. Nếu không đúng, vậy là thế giới sai lầm rồi. Trầm ngâm một lát, Xích Giản Tố nói, ta muốn đi gặp Tô Đạo Hữu một lần, rồi mới quyết đoán. Lão mù vui vẻ nói, cũng tốt, ta cũng vừa lúc muốn đi bái kiến Tô Đại Nhân, bày tỏ sự cảm kích trong lòng. Đi thôi, chúng ta cái này đi. Bóng đêm yên tĩnh, trong trẻo hiu quạnh. Thanh Vân tiểu viện, Tô Dịch lười biếng nằm ở trong ghế mây, đang nghĩ một sự kiện. Hôm nay, tài nguyên tu hành trên người hắn, đã đủ chống đỡ hắn tu luyện đến cấp bậc hóa linh cảnh. Không thiếu vật tu luyện, Tô Dịch nhất thời liền muốn về Đại Chu. Đại Chu có Văn Linh Tuyết, có Trà Cẩm, cũng có một ít bạn bè khác. Đối với hắn chuyển thế trùng tu mà nói, Đại Chu cũng tính là cố thổ. Nguyên Hằng, chuẩn bị một phen, chúng ta ngày mai trở về Đại Chu. Tô Dịch thuận miệng nói, hắn xưa nay chính là tính tình như vậy, tâm niệm tới, sẽ áp dụng hành động. Cách đó không xa, Nguyên Hằng đang pha trà ngẩn ra, ngày mai. Có vấn đề. Tô Dịch nói. Nguyên Hằng vội vàng lắc đầu. Ngươi đi nói cho người khác một tiếng, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền xuất phát. Tô Dịch phân phó. Vâng. Nguyên Hằng nhận lệnh vội vàng đi. Rất nhanh, Văn Tâm Chiếu đến đây, nói, Tô Huynh, ngày mai ngươi muốn về Đại Chu. Không sai. Tô Dịch gật đầu, khuôn mặt tuyệt đẹp của Văn Tâm Chiếu hiện lên một tia bất đắc dĩ, chần chờ nói, thế này cũng quá nhanh rồi, ta còn nghĩ tìm một cơ hội về tông môn một chuyến, giáp mặt đi nói một tiếng với đám người sư tôn. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, ngươi về tông môn cũng không sao, ta về Đại Chu một chuyến. Có lẽ không cần bao lâu, sẽ trở về Đại Hạ. Văn Tâm Chiếu gật gật đầu, nói, vậy được, ta sẽ luôn chờ Tô Huynh trở về. Tô Dịch lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Văn Tâm Chiếu, nói, hộp ngọc này là lúc trước tới Tu Di Tiên Đảo, đương kim Hạ Hoàng tặng cho một khối bí phù hoàng cấp, ngươi cũng biết, nó tên gọi Điệp Biến Cửu Tiêu, ngươi cầm phòng thân. Trong lòng Văn Tâm Chiếu trào lên dòng nước ấm, ánh mắt cũng trở nên nhu nhuận, không chối từ, một tiếng, thấp giọng nói. Tô Huynh, đợi khi lần sau gặp lại, ta liền đi theo bên cạnh ngươi không đi nữa, khuôn mặt tuyệt đẹp của thiếu nữ có chút thẹn thùng, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc kiên định. Tô Dịch cười nói, được. Mới nói tới đây, đột nhiên một đợt tiếng gõ cửa vang lên. Không bao lâu, các khiêm tới mở cửa dẫn theo một người trung niên áo bào vải đến. Chính là đương kim Hạ Hoàng. Thấy vậy, các khiêm, Văn Tâm Chiếu đều thức thời tránh lui. Chương 1296, Minh Nha, một, đạo hữu, đêm khuya tới chơi, không quấy nhiễu chứ. Đương kim Hạ Hoàng cười chào, Tô Dịch ngồi ở trong ghế mây không nhúc nhích, nói, ngươi nếu là ngày hôm qua đã xuất hiện, sáng sớm hôm nay, cũng không cần ta tự mình đi Thiên Mang Sơn một chuyến. Đương kim Hạ Hoàng nghẹn lời, thở dài nói, nếu là ta ngày hôm qua đã xuất hiện, mấy lão khốn ăn cây táo, rào cây sung kia trong tôn thất đại hạ ta, đâu có thể nào còn dám ló mặt. Tô Dịch lấy ra hồ lô rượu uống một ngụm, nói, được rồi, những thứ này đều đã là chuyện quá khứ, người tối nay chỉ sợ cũng không chỉ là vì việc này mà đến nhỉ, đương kim Hạ Hoàng cười lên, nói, đã biết không thể giấu được đạo hữu. Nói xong, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc, trầm ngâm nói, đạo hữu có từng phát hiện, một đoạn thời gian gần đây, linh khí trong thiên địa này trở nên nhiều hơn so với trước đây không? Tô Dịch gật đầu nói, rất bình thường. Bổn nguyên thương thanh đại lục đã xảy ra biến hóa, một hồi đại thế rực rỡ kia sẽ đến sớm, nghiêm khắc mà nói, muộn nhất trong một năm, một hồi đại thế rực rỡ kia chắc chắn đến, con ngươi Hạ Hoàng hơi co lại, nói, thì ra đạo hữu cũng đã phỏng đoán ra. Tô Dịch cười cười, hạt giống thương thanh cũng là hắn mang ra, hắn lại có thể nào không biết, thương thanh đại lục này sắp sửa xảy ra biến hóa. Một đoạn thời gian về sau, Thương Thanh Đại Lục vốn linh khí cằn cỗi thiếu thốn, sẽ dần dần toát ra càng ngày càng nhiều linh khí. Tất cả lực lượng, cơ duyên, tạo hóa dưới phong ấn, đều sẽ lục tục phá đất chui ra, thẳng đến lúc đại thế rực rỡ thật sự buông xuống, sẽ hình thành một hồi chất biến thật sự. Hạ Hoàng cảm khái nói, biến số như vậy, thực sự ngoài dự đoán của mọi người, cũng phá vỡ một ít bố cục của ta, tối nay đến, ta chính là muốn thỉnh giáo đạo hữu một chút, có biện pháp nào trong thời gian ngắn nhất chữa trị cửu đỉnh trấn giới trận hay không? Tô Dịch suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, dù là ta ra tay, cũng không có khả năng hoàn toàn chữa trị trận này, chẳng qua, sau khi ta đặt chân hóa linh cảnh, đủ có thể ở trong 10 ngày, chữa trị trận này đến 7 thành uy năng trước đây. Hạ Hoàng mắt sáng ngời, như thế là đủ rồi, lực lượng của cửu đỉnh trấn giới trận nếu có thể khôi phục khoảng 7 thành uy năng, đủ có thể ở sau khi một hồi đại thế rực rỡ kia tiến đến, mang đến bảo hộ lớn nhất cho toàn bộ thành cửu đỉnh, thậm chí toàn bộ hoàng thất đại hạ. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm trước, ta dù muốn hỗ trợ, cũng phải chờ sau khi ta đặt chân hóa linh cảnh mới được. Tô Dịch nhắc nhở, Hạ Hoàng cười nói, một tháng trước, đạo hữu lúc tới tu di tiên đảo mới chỉ là tu vi tụ tinh cảnh sơ kỳ, hôm nay sau một tháng, đã là tu vi tụ tinh cảnh trung kỳ, lấy nội tình cường đại cùng tiến cảnh tu luyện của đạo hữu, tin tưởng không cần bao lâu, đủ có thể thoải mái vượt qua hóa linh chi kiếp, một hơi bước vào con đường linh đạo. Tô Dịch nghẹn lời, vị hoàng đế đại hạ này, trái lại so với mình còn có lòng tin hơn, nghĩ một chút, Tô Dịch nói, như vậy đi, chậm thì mấy tháng, lâu thì nửa năm, ta sẽ quay về đại hạ, đến lúc đó ta tự sẽ giúp ngươi chữa trị trận này. Hạ Hoàng kinh ngạc nói, đạo hữu muốn đi đâu? Về Đại Chu. Tô Dịch nói. Hạ Hoàng lộ ra vẻ mặt giật mình, sau đó như nhớ tới cái gì, nói, nếu như thế, đạo hữu dọc theo đường đi phải cẩn thận một chút. Tô Dịch nhíu mày nói, lời này là sao? Hạ Hoàng nói, một đoạn thời gian gần đây, cảnh nội đại hạ 13 châu, có không ít yêu nghiệt cổ đại ngang trời xuất hiện, trải qua lực lượng đại hạ ta phân bố ở thiên hạ điều tra, nhóm yêu nghiệt cổ đại thứ hai đã lục tục xuất thế. Dựa theo cách nói của Hạ Hoàng, không giống với Hoàng Thiếu Du nhóm yêu nghiệt cổ đại xuất thế đầu tiên bực này, nhóm yêu nghiệt cổ đại thứ hai, tu vi mỗi kẻ đều đặt chân ở cấp bậc linh đạo, thực lực mỗi người, đều đủ để thoải mái trấn áp hạng người cùng cảnh giới đương thời, hơn nữa nắm giữ bí thuật cùng bảo vật cổ xưa, nội tình người nào cũng cường đại. Lực lượng bực này, nghiễm nhiên đã có thể uy hiếp đến các thế lực tu hành lớn của thiên hạ. Nghe tới đây, Tô Dịch lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú, nói, các nhân vật này, so với nhóm yêu nghiệt cổ đại đầu tiên đặt chân hóa linh cảnh như thế nào? Hạ Hoàng nói, nếu chỉ là hóa linh cảnh, hẳn là không chênh lệch là bao, nhưng bây giờ làm người ta lo lắng là, trong nhóm yêu nghiệt cổ đại xuất thế thứ hai này, có tồn tại linh tướng cảnh, linh luân cảnh bực này hay không? Tô Dịch giọng điệu tùy ý nói, nếu thực có linh luân cảnh, bây giờ xuất thế, ắt gặp đại kiếp. Đừng quên, lực lượng ám cổ chi cấm trên Thương Thanh Đại Lục này còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Dưới tình huống bực này, tu vi càng cao, lại càng dễ dàng trở thành mục tiêu ám cổ chi cấm đả kích. Nói đến đây, ánh mắt Tô Dịch nâng lên, nhìn phía chỗ cao trên bầu trời đêm, bản thân ám cổ chi cấm chính là một loại tai kiếp đại đạo, lúc cường thịnh, đủ làm nhân vật hoàn cảnh kiên kỵ, hoặc là bị giết chết, hoặc là chạy ra khỏi Thương Thanh Đại Lục. Mà ám cổ chi cấm hôm nay, cho dù đang suy yếu, nhưng ở lúc nó chưa từng thật sự tiêu tán, cũng đủ để uy hiếp đến nhân vật cấp bậc linh luân cảnh. Chương 1297, Minh Nha, 2, chẳng qua, theo thời gian chuyển dời, khi ám cổ chi cấm hoàn toàn biến mất, tất cả uy hiếp này cũng sẽ theo đó hoàn toàn không thấy, đến lúc đó, nhân vật linh luân cảnh ngũ đông ở trong thiên hạ này, có lẽ mới dám ló mặt. Nghe xong, trong mắt Hạ Hoàng không khỏi nổi lên nét kinh ngạc, nhận biết của Tô Dịch đối với ám cổ chi cấm, khiến hắn cũng cảm thấy giật mình cùng bất ngờ, nghĩ chút, Hạ Hoàng lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Tô Dịch, nói, đạo hữu, đây là danh sách nhóm yêu nghiệt cổ đại thứ hai xuất thế trước mắt đã xác định, tổng cộng có 13 tên, nếu ngươi ở trên đường quay về Đại Chu gặp được bọn họ, cần phải phòng bị nhiều hơn. Tô Dịch tùy tay tiếp nhận ngọc giản, đánh giá một phen. 13 người trong ngọc giản, có nam có nữ, đến từ thế lực cổ xưa khác nhau, hơn nữa kèm theo bức tranh. Hẳn là không chỉ 13 người này nhỉ, Tô Dịch thu hồi thần niệm, thuận miệng hỏi. Hạ Hoàng nói, không sai, đây chỉ là kẻ hoàng thất đại hạ ta biết đến, khẳng định không chỉ có chỉ những thứ này. Tô Dịch gật gật đầu. Lại nói chuyện phím một lát, Hạ Hoàng liền cáo từ mà đi. Tô Dịch thì lâm vào suy nghĩ, theo một hồi đại thế rực rỡ kia sắp sửa đến trước, một đoạn thời gian kế tiếp, trên Thương Thanh Đại Lục nhất định sẽ xảy ra càng ngày càng nhiều chuyện cổ quái. Chính như một bài nói kệ kia nói, tất cả lực lượng dưới phong ấn, đều sẽ lục tục ngang trời xuất thế. Mọi thứ từng bị giam cầm, chắc chắn bị đánh vỡ. Nói ngắn gọn, một đoạn thời gian kế tiếp, trên Thương Thanh Đại Lục sẽ toát ra càng ngày càng nhiều linh khí, tạo hóa, cơ duyên, lực lượng cổ xưa. Đồng thời, các vách ngăn giới vực từng bị giam cầm kia, tất nhiên sẽ lục tục bị đánh vỡ, tu sĩ đến từ các đại dị giới vị diện, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Tất cả điềm báo, đều là mở màn đại thế, muộn nhất một năm, một vở diễn hay này sẽ trình diễn, Tô Dịch lẩm bẩm. Đột nhiên, lại là một đợt tiếng gõ cửa vang lên. Tô Dịch khẽ nhíu mày, đêm nay rất náo nhiệt nha. Không bao lâu, lão mù cùng Xích Giảng Tố tới. Tiểu lão bái kiến Tô đại nhân. Lão mù vẻ mặt trang nghiêm nghiêm túc, hướng Tô Dịch hành một đại lễ thật sâu. Xích Giảng Tố cũng chào nói, Tô đạo hữu. Tô Dịch xua tay nói, không cần đa lễ, nói một chút đi, các ngươi vì việc gì mà đến, vị tiền bối này nói muốn thu ta làm đồ đệ, cho nên muốn hỏi ý kiến đạo hữu một phen. Xích Giảng Tố nói thẳng. Thiếu nữ đôi mắt sáng sắc bén như lưỡi đao này, tính tình xưa nay đã như vậy, dứt khoát lưu loát. Ngươi chẳng lẽ lo lắng bị hắn lừa? Hoặc là không dám tin trên đời còn có chuyện tốt bực này? Tô Dịch ánh mắt cổ quái, hình tượng lão mù này, quả thực quá lôi thôi chút. Hai cái đều có. Xích Giảng Tố thản nhiên. Lão mù tỏ ra có chút xấu hổ, quệt mũi cười khổ không thôi. Tô Dịch cười nói, yên tâm đi, bọn họ nhất mạch truyền thừa này, chỉ có kẻ mang minh mạch âm cốt có thể kế thừa, ở trên việc lớn lương hỏa tương truyền bậc này. Hắn còn không dám lừa ngươi. Xích Giảng Tố nhất thời như thoải mái, vậy ta liền yên tâm rồi. Lão mù cũng nhếch miệng cười lên, kích động chắp tay nói với Tô Dịch, Tô đại nhân, đa tạ ngại giúp chúng ta nhất mạch này tìm được hạt giống tốt tuyệt hảo. Đại ân đại đức cỡ này, tiểu lão nhất định không dám quên. Tô Dịch từ trong ghế mây đứng dậy, nói, được rồi, nếu không có chuyện khác, ta muốn đi nghỉ ngơi trước. Lão mù vội vàng nói, Tô đại nhân chờ chút. Ánh mắt Tô Dịch nhìn qua. Lão mù nói, tiểu lão trước đó không lâu, gặp một lão sắc phôi, không phải, là một lão đạo sĩ, khí tức trên người thằng nhãi này cực cổ quái, nghi ngờ cũng đến từ U Minh Chi Địa. Tô Dịch nhất thời lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú, nói, người tiếp tục nói, lão mù nói, lão đạo sĩ đó nhìn như rất không bắt mắt, hơn nữa thoạt nhìn tham hoa háo sắc, nhưng Tô đại nhân ngài cũng rõ, chúng ta nhất mạch này nắm giữ nhiên đăng u đồng thuật. Khi nhìn thấy thằng nhãi này, ta ngay lập tức phát hiện, trên người hắn có một tia khổ hải trọc khí cực nhạt. Khổ hải trọc khí, ánh mắt Tô Dịch co lại. U Minh giới, có nhiều cấm địa đại hung, trong đó có khổ hải. Khổ hải được xưng vô nhai vô ngần, cho nên có cách nói khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Nơi đó, dù là nhân vật hoàn cảnh cũng không dám dễ dàng xông bừa. Nguyên nhân đó là, trên khổ hải, phân bố một loại khí đục có thể ăn mòn căn cơ đại đạo, làm thể xác và tinh thần tu đạo giả hoàn toàn trầm luân. Tô Dịch lúc kiếp trước, cũng từng cầm kiếm vượt khổ hải, tự nhiên rõ, nhân vật có thể xông pha khổ hải mà sống sót, đều không đơn giản. Càng làm ta kinh ngạc là, lão đạo sĩ này khi nhìn thấy tiểu lão, cũng như phát hiện cái gì, chủ động tiến lên bắt chuyện với tiểu lão, vẻ mặt lão mù có chút khác thường, cũng là ở lúc nói chuyện phiếm với thằng nhãi này, tiểu lão nghe được hắn trong lúc vô tình nói đến Tô đạo hữu. Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ, hắn biết ta. Lão mù vẻ mặt cổ quái, nói, lão đạo sĩ này nói, ngày đầu tiên Tô đại nhân ngài tiến vào thành cửu đỉnh, hắn đã nhìn ra ngài không phải người bình thường, còn từng lấy bí bảo suy đoán mệnh cách của ngài, kết quả không những chưa thể suy đoán ra huyền cơ gì, bí bảo trong tay hắn ngược lại đã hủy diệt. Tô Dịch nhíu mày nói, ngươi có biết, hắn là ở nơi nào nhìn thấy ta hay không? Lão mù giật giật khóe môi, nói, trước cửa chính hoán khê sa. Chương 1298, đại náo một hồi. Lặng yên rời đi, một, ánh mắt Xích Giảng Tố nhìn về phía Tô Dịch nhất thời trở nên vi diệu, trong thành cửu đỉnh này, ai chẳng biết Hoáng Khê Sa là một tòa, lầu xanh nổi tiếng nhất. Tô Dịch nào sẽ để ý biến hóa vi diệu trên vẻ mặt Xích Giảng Tố? Hắn suy nghĩ một lát, giật mình nói, thì ra là lão già tính đi Hoáng Khê Sa chơi miễn phí đó, hắn quả thật đã nhớ ra. Ngày đầu tiên tiến vào thành cửu đỉnh. Hắn từng tới Hoáng Khê Sa giải cứu Nguyệt Thi Thiền, mà ở trước khi tiến vào Hoán Khê Sa, một lão đạo sĩ từng bị người ta đánh tơi bời một trận, từ Hoán Khê Sa ném ra. Lão đạo sĩ này lúc ấy còn mắng, không trả tiền thì không tính là chơi đỉ, dẫn lên không ít tiếng cười vang. Tô Đại Nhân nói không sai, lão già này chính là tên Sắc Côn, cực kỳ đáng khinh, chẳng qua, lai lịch của hắn tất nhiên không đơn giản, lão mù nói, hơn nữa ta hoài nghi, hắn về sau rất có thể sẽ chủ động tìm đến Tô Đại Nhân. Tô Dịch nói, hắn đây là nhằm vào ta. Lão mù nói, lúc ấy hắn nói, bởi vì Tô Đại Nhân, hủy một món bí bảo của hắn, phải tìm Tô Đại Nhân đòi một cái bồi thường mới được. Nhưng ở trong mắt tiểu lão, lão già này để ý hẳn là không phải món bí bảo hủy diệt kia, mà là có mục đích khác. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Tới bây giờ, hắn từng nhìn thấy hai người tới từ U Minh Chi Địa, một kẻ là lão mù quỷ đang thiêu thạch quan nhất mạch. Một kẻ là thất đồ đệ huyền ngưng của hắn. Ở trên Thương Thanh Đại Lục này, còn có một thế lực cổ xưa có một ít sâu xa với U Minh Chi Địa, đó là Âm Sát Minh Điện. Tông môn này, có hậu duệ quỷ xà tộc, một trong chín đại vương tộc U Minh. Mà bây giờ, theo lời lão mù nói, lão đạo sĩ kia rất có thể cũng đến từ U Minh Chi Địa, hơn nữa rất có thể từng xông pha khổ hải nơi đại hung. Nếu như thế, vậy thì thôi, nhưng rất hiển nhiên, lão đạo sĩ này rất có thể đã nhằm vào mình. Cái này khiến Tô Dịch không thể không để ý người biết hắn tên là gì hay không. Tô Dịch hỏi. Lão mù nói hắn mệnh đồ nhiều trắc trở, tai họa làm bạn, lang bạc kỳ hồ đến nay, gạt mãi không hết tai ách cùng vận rủi, thời điểm trước kia, rất nhiều người gọi hắn là Minh Nha lão đạo. Tô Dịch sờ cằm, suy nghĩ nói, Minh Nha, đây chính là loài chim điềm xấu hạng nhất, như ôn thần. Người khác sợ tránh còn không kịp, lão đạo sĩ này lại lấy nó làm đạo hiệu, cũng có chút thú vị. Vậy hắn có từng nhìn ra lai lịch của ngươi không? Tô Dịch hỏi. Vẻ mặt lão mù biến ảo một phen, nói, ta tuy chưa từng lộ ra, nhưng ta cảm giác, lão già này hẳn là đã phát hiện một ít manh mối, nếu không, lúc trước ngẫu nhiên gặp nhau, hắn không có khả năng sẽ chủ động tìm tiểu lão bắt chuyện. Tô Dịch nghĩ chút, nói, ngoài ra, hắn còn từng nói cái gì không? Lão mù lắc đầu. Thấy vậy, Tô Dịch không hỏi nữa. Nếu Minh Nha lão đạo kia thực nhằm vào mình, vậy lão sớm hay muộn sẽ chủ động tới gặp. Đến lúc đó, tự nhiên có thể hỏi một cái rõ ràng. Ngay lúc này, lão mù vốn muốn nói gì giống như phát hiện điều gì, đột nhiên ngẩng đầu, hốc mắt trống rỗng nhìn về phía một tòa lầu các nơi xa. Tô Đại Nhân, đó là nơi ở của người nào? Lão mù kinh nghi, Tô Dịch dương mắt nhìn lên. Liền thấy nơi lão mù nhìn, chính là lầu các Nguyệt Thi Thiền ở, mà còn chưa chờ Tô Dịch hỏi, liền thấy ở sâu trong bầu trời chỗ một tòa lầu các kia, đột nhiên có một đường băng quang trong suốt lấp lánh buông xuống. Trên không lầu các, một luồng lực lượng dao động kỳ dị tối nghĩa chợt xuất hiện, kết thành một đóa băng hoa kỳ dị trắng như tuyết, trong vắt, tỏa sáng ở trong bóng đêm như mực. Nhìn kỹ, băng hoa này tràn ngập những luồng sương mù ánh sáng như triều tịch, ở hư không phụ cận nó. Cũng theo đó bắt đầu vặn vẹo rung chuyển. Lão mù biến sắc, không gian bí ấn. Thanh âm vừa vang lên. Liền thấy Tô Dịch đã nâng tay một kiếm chém ngang trời. Vù. Kiếm khí như điện, mang theo một tia khí tức thuộc về cửu ngục kiếm, chợt lóe ngang trời. Âm một tiếng, băng hoa thánh khiết trong suốt kia nổ tung như lưu ly, hóa thành từng cơn mưa ánh sáng bay lạ tả. Hầu như cùng lúc, ở sâu trong bầu trời kia, mơ hồ giống như có một tiếng hừ lạnh vang lên. Tô Dịch không để ý những thứ này, lắc mình lao về phía phòng của Nguyệt Thi Thiền. Lão mù vốn định đuổi theo, do dự một phen, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định này. Tiền bối, không gian bí ấn là cái gì? Xích Giảng Tố nhịn không được hỏi. Một loại pháp ấn do không gian chi lực ngưng kết, chỉ có nhân vật hoàn cảnh mới có thể nắm giữ cùng thi triển, vẻ mặt lão mù lúc sáng lúc tối, bình thường mà nói. Khi không gian bí ấn xuất hiện, liền như một tiết điểm không gian, nhân vật hoàn cảnh cho dù ở một thế giới vị diện khác, cũng có thể thông qua bí thuật, ở chỗ không gian bí ấn mở một đường hầm không gian quán thông ở giữa hai giới. Xích Giảng Tố hít vào khí lạnh, nói như vậy, lúc vừa rồi, từng có nhân vật hoàn cảnh ý đồ mở đường hầm không gian, hàng lâm nơi đây, lão mù lắc đầu, nói, lực lượng của tồn tại hoàn cảnh quá mức khủng bố, căn bản không phải đường hầm không gian có thể thừa nhận. Theo ta thấy, không gian bí ấn lúc trước xuất hiện, hẳn là muốn mở một con đường tiếp dẫn. Con đường tiếp dẫn? Xích Giảng Tố nghi hoặc. không sai. Chương 1299, đại náo một hồi, lặng yên rời đi, hai, hốc mắt trống rỗng của lão mù nhìn về phía lầu các chỗ Nguyệt Thi Thiền, ở thế giới vị diện nào đó không thuộc về Thương Thanh Đại Lục, có người cảm ứng được khí tức trên người chủ nhân trong lầu các kia, ý đồ xây dựng đường hầm không gian, tiếp dẫn chủ nhân trong lầu các rời khỏi. Xích Giảng Tố lòng tràn đầy chấn động, nàng cho dù là yêu nghiệt cổ đại, nhưng cũng cực ít tiếp xúc bí ẩn bực này, sao có thể ngờ được, một cái không gian bí ẩn thuật, vậy mà lại liên lụy đến chuyện không thể tưởng tượng như thế. Cùng lúc đó, trong lầu các, Nguyệt Thi Thiền kinh ngạc nhìn Tô Dịch xông vào phòng, nói, Tô Huynh có việc. Thiếu nữ thanh tú xinh đẹp như tranh, kỳ ảo như tiên, khi nói chuyện, theo bản năng từ trong ngồi thiền đứng dậy. Tô Dịch hỏi, lúc trước ngươi ngồi thiền, chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường, Nguyệt Thi Thiền nghĩ chút, nói, lúc trước ngồi thiền, chỉ cảm nhận được một dấu hiệu sắp đột phá cảnh giới, ngoài ra, cũng không có gì khác thường. Tô Dịch nhịn không được nghiêm túc đánh giá Nguyệt Thi Thiền một phen. Sớm từ lúc ở Tu Di Tiên Đảo, một thân tu vi đó của thiếu nữ đã tới trình độ tụ tinh cảnh hậu kỳ viên mãn, sớm có được nội tình trùng kích hóa linh cảnh. Chỉ là, vừa rồi chứng kiến không gian bí ẩn, lại khiến Tô Dịch có chút không cân nhắc ra. Nói theo đạo lý, hắn từng tự mình chữa thương một đoạn thời gian cho Nguyệt Thi Thiền, sớm rõ như lòng bàn tay đối với tình huống cao thấp trong thân thể thiếu nữ. Nếu trên người thiếu nữ có lực lượng nào đó không tầm thường, đã sớm bị hắn phát hiện. Nhưng bây giờ, lại có một đạo không gian bí ẩn nhằm vào Nguyệt Thi Thiền xuất hiện, cái này rất khác thường. Tô Huynh, rốt cuộc làm sao vậy? Nguyệt Thi Thiền thấp giọng mở miệng, nàng bị ánh mắt Tô Dịch nhìn tới mức có chút mất tự nhiên. Lúc trước, từng có một đạo không gian bí ẩn xuất hiện. Tô Dịch nghĩ một chút, mang một màn xảy ra trước đó nói ra, ta hoài nghi, kẻ thi triển không gian bí ẩn, là chuyên môn vì ngươi mà đến. Vẻ mặt Nguyệt Thi Thiền kinh nghi, nhíu mày nói, không gian bí ẩn giống như một đóa băng hoa. Hẳn sẽ không, Tô Dịch nhíu mày nói, ngươi đã đoán được cái gì, Nguyệt Thi Thiền trầm mặc một lát, nói, không dối Tô Huynh, ta từ nhỏ không cha không mẹ, là do bà một tay nuôi lớn, truyền thụ ta công pháp, dạy ta luyện kiếm. Ở lúc ta 7 tuổi, bà liền bởi bệnh nặng buông tay nhân gian. Thẳng đến lúc tu vi ta tới võ đạo tầng thứ 4 vô lậu cảnh, mới phát hiện ở trong thần hồn của ta, vẫn luôn có một ấn ký thần bí. Thì ra là giấu ở trong thần hồn. Tô Dịch lộ ra vẻ mặt giật mình, nói, có thể để ta nhìn một cái hay không? Nguyệt Thi Thiền gật đầu, được, lập tức, thần niệm Tô Dịch lao ra, như xúc tu chui vào trong thức hải của Nguyệt Thi Thiền. Nguyệt Thi Thiền như điện giật, thân thể mềm mại khẽ rung lên, cả người cảm thấy mất tự nhiên. Thức hải chung quy quá riêng tư, cũng cực yếu ớt, nếu không phải tin được, vô luận là ai, cũng không có khả năng tùy ý thần niệm người khác tiến vào trong đó. Mà theo thần niệm Tô Dịch xông vào, thần hồn Nguyệt Thi Thiền bỗng sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu khác thường. Đây là một loại cảm giác rất khó hình dung, hai linh hồn đang tiếp xúc, giống như cá với nước sống nhờ vào nhau, thân mật khăng khít. Loại run rẩy phát ra từ linh hồn đó, khiến đôi mắt trong suốt của Nguyệt Thi Thiền trở nên hoảng hốt, thân thể mềm mại yếu điệu cũng như điện giật, tê tê dại dại, khác thường nói không nên lời. Hồi lâu sau, Tô Dịch thu hồi thần niệm, nhất thời, Nguyệt Thi Thiền ngoài nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại dâng lên một tia cảm giác trống trải khó hiểu. Điều này làm thiếu nữ nhất thời có chút thẹn thùng, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng mịn màng nóng lên như lửa đốt, dâng lên một mảng đỏ ửng. Cảm giác này quả thật làm người ta quá thẹn thùng, trong lòng Nguyệt Thi Thiền ngượng ngùng. Quả nhiên, không gian bí ẩn này là vì ngươi mà đến. Ánh mắt Tô Dịch khác thường, lúc trước, khi thần niệm hắn tiến vào thức hải của Nguyệt Thi Thiền, ngay lập tức thấy được một ấn ký thần bí kia. Ấn ký đó hiện ra màu sắc trong suốt như băng tuyết. Giống như một đóa hoa diên vĩ nở rộ, khí tức thần bí cổ xưa. Đây là một loại thần hồn bí ấn độc đáo. Chỉ có nhân vật hoàn cảnh mới có thể kết ra bí ấn bực này, bởi vì trong đó khắc một tia khí tức thuộc về ý chí nhân vật hoàn cảnh. Mà nếu Tô Dịch đoán không sai, từng có một vị hoàng giả ở lúc Nguyệt Thi Thiền còn bé, đã mang một đạo thần hồn bí ấn này để lại trong thức hải Nguyệt Thi Thiền. Cũng chính là vì một đạo thần hồn bí ấn này, đưa tới một đạo không gian bí ấn kia. Vì ta mà đến. Nguyệt Thi Thiền nghi hoặc. Tô Dịch nói, không sai, hẳn là chủ nhân một đạo thần hồn bí ấn kia trong thần hồn ngươi, ở lúc trước, thi triển không gian bí ấn chi thuật, ý đồ mở đường hầm không gian, tiếp dẫn ngươi rời khỏi nơi này, Nguyệt Thi Thiền trợn to đôi mắt sáng, đón ta rời khỏi. Tô Dịch nói, ngươi trước kia, căn bản là không biết những thứ này. Nguyệt Thi Thiền gật gật đầu. Tô Dịch lập tức mang tình huống hắn hiểu biết nói cho Nguyệt Thi Thiền. Ví dụ như, chủ nhân thần hồn bí ấn là một vị hoàng giả, diệu dụng của không gian bí ấn vân vân. Nghe xong, Nguyệt Thi Thiền không khỏi ngây người, khuôn mặt tuyệt đẹp tràn đầy ngơ ngẩn. Chương 1300, đại náo một hồi, lặng yên rời đi, ba, có thể khẳng định, thân thế của ngươi nhất định không đơn giản, mà vị hoàng giả kia muốn tiếp dẫn ngươi rời khỏi, rất có thể chính là trường bối của ngươi. Tô Dịch suy nghĩ nói, mà người này tối nay ý đồ lấy không gian bí ấn mở ra đường hầm không gian, chỉ dựa vào hành động này, liền đủ để chứng minh, người này hôm nay không ở Thương Thanh Đại Lục, nếu không, không cần làm điều thừa, dù sao, đối với nhân vật hoàn cảnh mà nói. Thi triển không gian bí ấn mở ra đường hầm không gian, không chỉ tiêu hao thật lớn đối với đạo hạnh của mình, còn cần mạo hiểm phiêu lưu thật lớn, hơi vô ý, thậm chí sẽ làm mình bị thương nặng. Mở đường hầm không gian rất đơn giản, đối với bất cứ hoàng giả nào mà nói, đều có năng lực làm được. Nhưng làm như vậy phiêu lưu phải gánh vác lại cực lớn, dù sao, quán thông đường hầm giữa vị diện khác nhau, rất có thể sẽ gặp tai kiếp không thể đoán trước, ví dụ như bão không gian. Mưa khói thời gian tràn ngập trong hư vô vân vân. Một khi ở lúc mở đường hầm không gian, bất hạnh gặp phải lực lượng bực này, dù là mạnh như hoàn cảnh, cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí gặp nạn mà chết. Là như thế sao? Những năm gần đây, ta còn tưởng mình sớm đã không còn người thân, khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Thi Thiền phức tạp, đoạn lời này Tô Dịch nói, chấn động đối với tâm thần nàng rất lớn. Không cần vì thế thương cảm. Tô Dịch cười nói, ta lại cảm thấy, ngươi nên vì thế cao hứng, ít nhất biết, thân thế của mình có ẩn tình khác, sớm hay muộn có thời điểm tìm ra đáp án. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đêm nay ta tuy phá hủy hành động của đối phương, nhưng chuyện xảy ra đột ngột, cân nhắc cho an nguy của ngươi, không thể không sớm tiến hành ngăn cản. Nguyệt Thi Thiền gật đầu, khuôn mặt trắng trẻo tuyệt đẹp nổi lên nét mềm mại, nói, ta hiểu. Tô Dịch cười cười, nói, có thể đoán được, không cần bao lâu. Đối phương còn có thể tìm đến tiếp, đến lúc đó, nếu có thể xác định đối phương không có ác ý, ngươi hoàn toàn có thể theo đó rời đi. Rời đi. Trong lòng Nguyệt Thi Thiền căng thẳng. Nếu rời đi, chẳng khác nào rời khỏi Thương Thanh Đại Lục. Trước kia, nàng chưa từng nghĩ tới chuyện bực này, Tô Dịch nhẹ nhàng nói, đương nhiên, ngươi nếu không muốn, ta tự nhiên sẽ không để chuyện bực này xảy ra, tóm lại, tất cả xem tâm ý của ngươi. Nguyệt Thi Thiền một tiếng. Tô Dịch nhìn ra, thiếu nữ tâm thần hoảng hốt, giống như nhất thời rất khó tiêu hóa chấn động do những tin tức này mang đến, lúc này phải làm, chính là để nàng tự mình bình tĩnh lại. Thời gian không sớm nữa, ngươi nghỉ ngơi trước, có chuyện gì, hoàn toàn có thể tới tìm ta, không cần xấu hổ. Tô Dịch nói. Được, Nguyệt Thi Thiền gật đầu. Tô Dịch xoay người rời khỏi. Khi quay về trong đình viện, lão mù cùng Xích Giảng Tố còn chờ ở đó. Tô đại nhân, cần hỗ trợ hay không? Lão mù vội vàng hỏi. Không cần. Tô Dịch nói, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Ánh mắt Xích Giảng Tố nhìn về phía lão mù, vẻ mặt mang theo chờ đợi, nói, nếu là có thể, ta hy vọng tiền bối có thể theo ta cùng nhau quay về tổ địa một chuyến, chỉ là không biết, tiền bối nguyện ý hay không? Tinh thần lão mù rung lên, nói, đương nhiên nguyện ý. Tô Dịch cười lên, hắn làm sao nhìn không ra? Thái độ của Xích Giảng Tố đối với lão mù đã xảy ra biến hóa vi diệu. Kế tiếp, nói chuyện phím một lát nữa, lão mù cùng Xích Giảng Tố liền cáo từ rời đi. Tô Dịch thì quay về phòng mình. Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng cái này đều không ảnh hưởng đến quy luật tu hành nghỉ ngơi cùng sinh hoạt của Tô Dịch. Như trước kia, sau khi quay về phòng, hắn bắt đầu ngồi thiền tu luyện, tu hành chi đạo, tích lũy tháng ngày, công phu lâu dài. Kiên trì đi làm một chuyện buồn tẻ, vốn là cần nghị lực lớn. Tu hành, cũng tương tự như thế. Chẳng qua, ở trong mắt Tô Dịch, việc thế gian này, chưa bao giờ có thể đánh đồng với tu hành, cho nên cũng không cảm giác buồn tẻ mà thôi. Sáng sớm hôm sau, trời sáng khí trong. Đoàn người Tô Dịch thu thập hành lý, rời khỏi Thanh Vân Tiểu Viện ở lại hơn một tháng, từ thành Cửu Đỉnh khởi hành, bước lên con đường quay về Đại Chu. Một ngày này, là ngày 3 tháng 11. Nhớ tới một đoạn từng trải này ở thành Cửu Đỉnh trong đầu, Tô Dịch kìm lòng không được hiện lên một câu, đại náo một hồi, lặng yên rời đi. chẳng phải sướng sao? Năm ngày sau. Ngày 8 tháng 11. Đại Hạ, Biên Thùy Nam Cương, Thành Sơn Âm. Thành Sơn Âm có danh xưng Tiểu Phong Đô. Lúc trước Tô Dịch sau khi đến cảnh nội Đại Hạ, tòa thành trì đầu tiên tiến vào, đó là Thành Sơn Âm, cũng là ở trong chợ quỷ Thành Sơn Âm, gặp được lão mù quỷ đang thiêu thạch quan nhất mạch. Vị trí sát cửa sổ tầng 2 một tòa tửu lâu. Tô Dịch, Nguyệt Thi Thiền, Cát Khiêm, Nguyên Hằng, Bạch Vấn Tình đang uống rượu. Ba tháng trước, ta cùng chủ nhân chính là ở trong Thúy Vân Cốc Vân Mãn Sơn nơi xa, đã gặp được Bạch Cô Nương, Nguyên Hằng cảm khái nói, lúc ấy còn có Lăng Vân Hà Đạo Hữu, Thanh Nha Cô Nương, mà khi đó, chủ nhân còn là tu vi ít cốc cảnh, ngắn ngủn ba tháng mà thôi, tu vi chủ nhân đã tới tụ tinh cảnh, bây giờ nghĩ một chút tình huống ở Đại Hạ, ta cũng có cảm giác như nằm mơ. Bạch Vấn Tình không khỏi cười lên, trong lòng nàng cũng cảm xúc không thôi. Trong khoảng thời gian này cùng nhau hành tẩu với Tô Dịch, khiến nàng khắc sâu hiểu được, có đôi khi chỉ cần theo đúng người, liền có thể thay đổi vận mệnh cả đời.